Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2981, Cá trong chậu. Trong tai nghe Đỗ Thiếu Phủ nói tới lời nói, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều là sắc mặt xám xanh, khó coi đến cực hạn. Nhất là Thẩm Ngôn, hắn thừa nhận lớn lao thống khổ, này thì đối Đỗ Thiếu Phủ càng là hận nhập cốt, chỉ làm sao thực lực không đủ, căn bản không phải đối phương đối thủ, không thể lại trì hoãn. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng lần nữa nhìn thoáng qua Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người tình huống, tâm lý thầm suy nghĩ nói, tại sáu đại ma tướng áp chế phía dưới, cái kia hai vị kinh khủng cường giả bị chết tử địa đè lên đánh, đã bị không nhẹ thương thế. Rất hiển nhiên, theo thời gian không ngừng chuyển dời, Tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới một phương sẽ 10 phần không ổn. Giết! Đỗ Thiếu Phủ thu hồi ánh mắt, lần nữa để mắt tới Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người. Này lúc cái này hai đại ma tùy tùng có thương thế mang theo, nhất là Thẩm Ngôn, thực lực tuyệt đối hao tổn hơn phân nửa, chính là xuất thủ đánh chết tốt nhất thời cơ. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải ngoan cố người, hắn chỉ muốn làm sau cùng một kích, bất kể có hay không hiệu quả, đều cần bước ra trở ra. Tương trợ tại Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền. Nếu không chờ cái kia hai vị cường giả lâm vào tuyệt cảnh lời nói, hết thảy đều đưa vì lúc đã chậm. Âm âm, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói hạ xuống thời điểm, thanh long thân thế chính là tiếp tục vặn vẹo ra, vô lượng long thân phản phất một đạo trưởng lớn sơn lĩnh vậy vắt ngang, kéo dài vạn dặm, áp bách đến hư không liên tục trung động. Cái kia một đôi long trảo trái phải xuất kích, đối Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đồng thời một trảo mà xuống, giống như một đôi trời xanh chi thủ vậy. Mang theo vỡ nát hết thảy lực lượng, đáng sợ vô cùng. Hai đại ma tùy tùng nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, sắc mặt trở nên vạn phần thâm trầm. Bọn hắn nơi nào còn dám trì hoãn, trực tiếp chính là riêng phần mình triển khai thủ đoạn nghênh kích đi lên. Đáng sợ năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi bên trong, quấy lên vô biên gió mây, cuốn giết bát phương. Kinh khủng giao chiến một mực tiếp tục, giống như diệt thế đồng dạng. Còn lại địa phương tình hình cũng là như thế, tại Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết Long Hư chờ áp chế phía dưới, ma tộc cũng không thể chiếm cứ quá nhiều thượng phong, tạm thời duy trì thế lực ngang nhau chi thế, nhất thời khó phân cao thấp. Một cái khác một bên, Huyết Thần Ma Tướng, Minh La Ma Tướng, Hoàng Sát Ma Tướng cùng Đông Hoàng Thái Huyền ở giữa chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một kích đều là mang theo bá thiên tuyệt địa đại đạo vĩ lực, sát phạt vạn vật. Mà chính là ở thời điểm này, Đông Hoàng Thái Huyền đã bị thương rất nặng, rốt cuộc khó mà cùng Tam Đại Ma Tướng liều mạng. Bị Huyết Thần Ma Tướng một kích hung hăng mà khắc ở ngực, cả người bay rớt ra ngoài, nện mặt hư vô, lưu lại một đạo trưởng lớn vết máu, lan tràn tại hư không bên trong. Tiền bối, cảm giác được dạng này một màn, Đỗ Thiếu Phủ bọn người đều là kinh hãi không thôi. Tuy nhiên sớm đã ngờ tới sẽ có dạng này kết quả, nhưng ở chân chính đối mặt dạng này tràn diện lúc, tất cả mọi người là có chút khó mà tiếp nhận. Đông Hoàng Thái Huyền rất mạnh, nhưng dù sao còn chưa từng chân chính bước vào tái đạo cảnh giới. Tại đồng thời đối mặt ba vị thụ thương ma tướng lúc, vẫn là lộ ra lực có thua. Tại lâu dài chiến đấu phía dưới, nhất thời vì Huyết Thần Ma Tướng thừa lúc, cả người bị đánh bay, không cần phải nói tuyệt đối bị thương rất nặng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nửa bước tái đạo lại có thể thế nào, nếu không có chúng ta thực lực hao tổn, đồng dạng xem ngươi như một đám ô hợp, cùng con kiến hôi không khác. Nhìn lấy Đông Hoàng Thái Huyền bị đánh lui mở đi ra, miệng phun máu tươi, Huyết Thần Ma Tướng không khỏi là lạnh lùng mà cười ra tiếng. Như vậy nói rằng, trước hết giết cái này lão, những người khác sẽ chậm chậm thu thập. Minh La Ma Tướng trong con ngươi bắn ra nồng đậm sát phạt chi khí, nhìn lướt qua chung quanh 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên một đám cường giả nói rằng, hôm nay nơi này tất cả mọi người phải chết, một cái cũng không thể còn sống rời đi. Hoang Sát Ma Tướng lời nói ung tùm, đi đầu hướng phía Đông Hoàng Thái Huyền phương hướng truy kích mà đi, toàn thân ma khí điên cuồng khuấy động, vô cùng đáng sợ. Huyết Thần Ma Tướng cùng Minh La Ma Tướng hai người cũng không do dự nữa, trực tiếp giết ra. Tam Đại Ma Tướng đều là quyết định chủ ý, một lòng muốn đem Đông Hoàng Thái Huyền giết chết, sau đó lại đi đối phó Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người. Chỉ cần Đông Hoàng Thái Huyền vừa chết, nơi này đại cục chính là làm định, ai cũng khó mà cải biến kết cục. Mà nhìn lấy cái này Tam Đại Ma Tướng động tác, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người tất cả đều là đồng tử co lại nhanh chóng. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể tưởng tượng đến cái kia đáng sợ kết cục, không phải nói 3000 đại thiên thế giới còn có cường giả sẽ chạy đến a, vì cái gì lâu như vậy còn không có động tĩnh. Một vị tam thập tam thiên tọa phong cảnh lão giả thì thào mở miệng, con người liếc nhìn bên trên phương liệt diễm, ẩn chứa mấy phần mong đợi chi tình. Lời này lúc trước đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người đã từng nói, biểu thị 3.000 đại thiên thế giới còn sẽ có cường giả sau đó mà tới, cùng mọi người cùng nhau xông xáo 18 tầng địa ngục, nhưng dưới mắt đến như thế quan đầu, lại còn chưa có xuất hiện viện binh, cái này không miễn để cho người ta cảm thấy khẩn trương. Linh vũ thế giới, lục gia, phi linh môn chờ chút trong thế lực cường giả chân chính còn chưa từng đến, nếu là toàn bộ đã tìm đến lời nói, tình thế nhất định có thể đứng lúc đảo ngược. Một vị từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến cường giả lên tiếng, như thế nói rằng, hắn hiểu khá rõ 3.000 đại thiên thế giới tình thế, biết rõ tại linh vũ thế giới bên trong, còn có rất nhiều kinh khủng tồn tại, thực lực đều là thông thiên hạng người. Những cường giả kia thực lực, không nói cùng đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền so sánh, nhưng tuyệt đối không thể so với lục kinh vân cường giả như vậy không kém là bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là cái kia to lớn số lượng, cho dù là ngạnh sinh sinh đi lên chồng, cũng có thể cho mấy vị ma tướng mang đến trở ngại cực lớn, chỉ là dưới mắt tình thế khẩn cấp, bọn hắn nếu là lại không xuất hiện, hết thảy đều đưa muộn. Giết, tam đại ma tướng nhưng không có đám người những này tâm tư, chỉ là liều lĩnh mà buồn bực thanh âm vọt tới trước, muốn ngăn chặn Đông Hoàng Thái Huyền, đem triệt để trấn sát. Ba người này trên người đều là khí thế như hồng, ma khí cuồn cuộn, đáng sợ vô cùng, cách xa khoảng cách xa, Đông Hoàng Thái Huyền thân thể liền đã bị lạnh thấu xương sát khí khóa chặt. Cái kia đạo bá khí uy nghiêm bóng dáng, nhất thời khó mà động đậy, hừ, nhìn thấy cái này màn tình cảnh, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mà hừ lạnh một tiếng, hắn thân rồng hoành không mà lên, hung mãnh càn quét, đem Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người một kích trở ra. Sau đó, nhưng gặp cái kia vô lượng long thân tại hư không bên trong lóe lên một cái phía dưới, chính là vọt tới một cái khác một bên bên trong chiến trường, cùng Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người hợp thành hợp lại cùng nhau. Nhanh trợ ta ngăn cản tam đại ma tướng, Đỗ Thiếu Phủ hét to, đồng thời toàn thân quang hoa tràn ngập trải ra, trong nháy mắt tạo thành một vòng to lớn bát quái đồ hình, chiếm cứ tại hư không bên trong, đi. Lục Kinh Vân bọn người căn bản không cần đi suy nghĩ nhiều, chính là minh bạch Đỗ Thiếu Phủ dự định. Một thoáng trong thời gian, từng đầu bóng dáng đều là dứt bỏ riêng phần mình đối thủ, toàn bộ vọt vào Đỗ Thiếu Phủ bát quái đồ hình bên trong, phân ngồi bát phương. Ngay sau đó, chính là một đạo hùng hồn chi lực cuồn cuộn ra. Thuận bát quái đồ hoa văn, mãnh liệt gào thét, tất cả đều độ tiến vào Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể, ngao rống, nhận vô tận lực lượng quán chú Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng phát ra chấn thiên động địa long ngâm, để phương xa mấy trăm vạn ma tộc cường giả đều là cảm thấy thần hồn run rẩy, như muốn tán loạn. Cái kia vòng to lớn bát quái đồ hình, càng là phóng xuất ra ngập trời quang huy, đem cả người đều phụ trợ vào trong đó, giống như nhất tôn thần linh vậy, phản phất chân long hàng thế, uy bá dưới vòng trời. Bản nguyên thí không kiếm, giết, Đỗ Thiếu Phủ không chút nghĩ ngợi, ngay đầu tiên liền tế ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, nhưng gặp một đạo kinh khủng kiếm quang nâng lên mà lên, nhất là có thể khai thiên tích mà đồng dạng đáng sợ, trực tiếp chính là từ phía sau lưng hướng phía tam đại ma tướng đánh tới. Không chỉ như thế, nguyên bản dùng để đối phó Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn chính tôn thần lôi đỉnh, cũng ở thời điểm này gào thét vĩ không, nghiền ép lấy trùng điệp không gian, ngang nhiên đánh tới hướng tam đại ma tướng, ngăn lại hắn. Đỗ Thiếu Phủ động tác, để Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là có chút gấp, để Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền làm tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới trong những người này mạnh nhất tồn tại, chỉ cần một người mất đi chiến lực, cũng đủ để ảnh hưởng đến cuối cùng kết cục. Mà như Đỗ Thiếu Phủ tùy tiện chặn ngang một tay, lại sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Huyền sớm một chút chết tại tam đại ma tướng trong tay, làm sao lại cho phép Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ cản trở. Tại hai đại ma tùy tùng mệnh lệnh bên dưới, rất nhiều ma tộc tọa vong cường giả trong nháy mắt chính là động, mấy trăm vị cường giả cùng nhau giết ra, muốn cộng đồng ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ thế công, để cho tam đại ma tướng rảnh tay, kiệt lực tuyệt sát Đông Hoàng Thái Huyền. Hô hô hô! Một mảng lớn ma khí cuồn cuộn bên trong, phản phất sóng lớn vỗ bờ đồng dạng tuôn ra, hướng về Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt mà đi. Chỉ bất quá đối với dạng này tràn cảnh, cái kia hóa thành thanh long chi thân người thanh niên liền liếc đều không có liếc bên trên một chút, vẫn như cũ là toàn lực mà làm, thẳng hướng tam đại ma tướng. Nhận Lục Kinh Vân nhóm cường giả lực lượng quán thâu, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy mình lúc này là trước nay chưa có cường đại, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, những cái kia tọa vong cảnh ma tộc tập sát, căn bản không bị hắn để vào mắt, nhưng mà cái kia chính tôn thần lôi đỉnh ta kinh khủng kiếm quang, lại là khiến tam đại ma tướng không cách nào coi nhẹ. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ thế công mười phần đáng sợ, nếu là bỏ mặc lời nói tuyệt đối sẽ ăn được một cái to lớn thua thiệt ngầm, chúng ta tới ngăn trở hắn, ngươi tiếp tục đối phó cái kia lão, nhất định phải mau chóng đánh chết. Hoang sát ma tướng hừ nhẹ một tiếng, đối Minh La ma tướng nói rằng, lập tức cùng huyết thần ma tướng nhìn chăm chú một chút, mà hậu chiêu bên trong huyết sát búa lớn đột nhiên vung mạnh không mà lên, trực tiếp cản hướng Đỗ thiếu phủ bản nguyên thí không kiếm. Mà đồng thời, huyết thần ma tướng cũng là trong nháy mắt xuất thủ, vô biên khủng bố chi lực bành trướng phun trào, đón lấy chính tôn tử lôi huyền đỉnh, còn lại phía dưới Minh La ma tướng thì là không quan tâm, tiếp tục hướng phía đông hoàng thái huyền sát tướng đi qua. Tiểu tử thủ đoạn cũng không tệ, chỉ đáng tiếc gặp được chúng ta, lại như thế nào mê thích nhất thời thủ đoạn cũng cuối cùng chỉ là điêu trùng tài mọn. Nhìn lấy Đỗ thiếu phủ ngưng kết ra bát quái đồ hình, hoang sát ma tướng băng lãnh mà mở miệng nói rằng, hắn vì Đỗ thiếu phủ thủ đoạn mà cảm thấy động dung, dung hợp mấy trăm vị tọa vong cường giả lực lượng, cái này tuyệt không là người bình thường đủ khả năng thi triển ra, điểm trọng yếu nhất chính là đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, mới có thể kim dung các loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Cũng chính là bởi vậy, cái kia đạo kinh khủng kiếm quang chém xuống thời điểm, hoang sát ma tướng khuôn mặt cũng có được mấy phần nghiêm túc chi ý, không dám coi như không quan trọng. Ma phủ diệt thiên, phá cho ta. Hoang sát ma tướng trong miệng phát ra quát to một tiếng, trong tay búa lớn đột nhiên bổ ra, theo hắn động tác đồng thời, từng lớp hung thần bạo lệ chi khí bắn ra bốn phía, ở tại trong tay búa lớn phía trên ngưng kết, làm chui này búa lớn trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Giống như là nửa bầu trời không bị hắn giơ cao trong tay, nhìn qua càng thêm dọa người. Làm dạng này nhất phủ cùng Đỗ thiếu phủ kiếm quang đụng vào nhau thời điểm, phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm, ngay sau đó giữa sân chính là lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, cả hai động tác phản phất đều cứng đờ đồng dạng, ngừng kết giữa không trung. Chỉ ở cái này yên tĩnh tiếp tục không đến sau một lát, đột nhiên ầm ầm một tiếng, tất cả năng lượng phút chốc bộc phát ra, cái kia đạo kinh khủng kiếm mang, cùng huyết sát búa lớn. Trong cùng một lúc nổ tung, hóa thành nhất là kinh khủng năng lượng, giống như mênh mang hải dương, vén ra thao thiên cự lãng, hướng xung quanh bốn phía hung mãnh bành trướng mở đi ra. Đỗ thiếu phủ cùng hoang sát ma tướng hai người bóng dáng, tại trong chớp mắt liền bị chôn vùi đi vào, lại khó nhìn thấy. Mà tại một cái khác một bên, huyết thần ma tướng thì là muốn nhẹ nhõm không ít, đối mặt với chính tôn thần lôi đỉnh tập sát, hắn toàn thân khuấy động lên một mảnh huyết sắc quang hoa, hình thành một cái màn ánh sáng lớn. Đem của hắn thân thể bao phủ ở bên trong, chỉ ở chính tôn tử lôi huyền đỉnh ngang nhiên giết tới thời điểm, cái này màn sáng mãnh liệt mà căn phòng lên đến, trong nháy mắt phóng đại vạn lần, kèm theo, có sức mạnh to lớn ngập trời bắn ra, đạn đánh vào cửu đỉnh phía trên, đương đương đương đương đương, chính tiếng khủng bố nổ rung trời phát ra, cửu đỉnh bị từng cái đánh bay ra ngoài, vạch ra một đạo đường thẳng đầu, tử lôi khuynh tiết tại hư không bên trong, oanh ra cực khoảng cách xa, hư, huyết thần ma tướng trong miệng hừ lạnh một tiếng. Liếc qua Đỗ thiếu phủ cùng hoang sát ma tướng vị trí, hai người kia này lúc bị vô biên năng lượng nuốt hết, không thấy tăm hơi, chỉ có một lùm bụi bản nguyên hoa văn bay tán loạn loạn vũ. Đối với huyết thần ma tương lai nói, Đỗ thiếu phủ hoàn toàn không thể nào là của hắn đối thủ, cái kia bát quái thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm, có lẽ đối phó huyết tổ nặng như vậy thương người càng có thể nhìn, nhưng muốn cùng một vị ma tướng khí lực va chạm lời nói, còn hơi có vẻ không đủ, đồng thời... Đây là tại bây giờ Đỗ thiếu phủ thực lực đại trướng tình huống bên dưới. Trước hết giết ngươi tiểu tử này cũng giống vậy, tóm lại hôm nay tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới người, một cái cũng không thể chạy thoát. Huyết thần ma tướng nhìn sang phương xa hai nơi chiến trường, để bá thiên cùng xích diễm ma tướng, hung hoàng ma tướng, đoạt u ma tướng kịch chiến say sưa, nhưng cũng là bị chết tử địa áp chế, nhận lấy không nhỏ thương thế. Chỉ bất quá để bá thiên hiển nhiên là gặp được đông hoàng thái huyền tình hình về sau có chỗ thu liễm. Sẽ không tiếp tục cùng tam đại ma tướng khí lực va chạm, chỉ cầu tự vệ, ngăn chặn ba người này bước chân. Cũng bởi vì dạng này, hắn lúc này rơi xuống hạ phong, khắp nơi bị quản chế, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ, nhưng lại yên nguyên không thấy một bại ngàn dặm thất bại chi thế. Tại khác một phương, Minh La ma tướng cùng lần nữa cùng Đông Hoàng Thái Huyền chiến tại một chỗ. Lần này, ít đi hai đại ma tướng áp chế, Đông Hoàng Thái Huyền cùng Minh La ma tướng ở giữa có thế lực ngang nhau chi thế. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, lại là đánh thành một bộ ngang tay trạng thái. Huyết thần ma tướng yên lòng, đối với bọn hắn những này bị trấn áp vô số tuế nguyệt ma tương lai nói, thực lực tổn thất quá nhiều, nếu là trước đó cùng Đông Hoàng Thái Huyền cường giả như vậy đơn độc mà chiến, sẽ chỉ bị đối phương chỗ áp chế. Nhưng bây giờ đối phương cũng là bị thương rất nặng, vừa vặn cùng một vị ma tướng đấu cái không phân cao thấp, vậy trước tiên giải quyết tiểu tử này đi, hôm nay rốt cuộc không người có thể cứu được ngươi. Huyết thần ma tướng thu hồi ánh mắt, sau đó đột nhiên xông ra, trực tiếp chính là lướt vào Đỗ thiếu phủ cùng Hoàng sát ma tướng một kích về sau, hình thành vô biên năng lượng điên cuồng bên trong. Cái kia đạo đẫm máu thân thể cũng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tại kinh khủng bản nguyên hoa văn bên trong biến mất hình bóng. Mà chung quanh khu vực, Đồng Lý Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, còn có rất nhiều ma tộc cường giả, thì là từng cái đột nhiên thanh nhàn. Không biết rõ hai vị ma tướng đối phó Đỗ thiếu phủ cái kia mấy trăm người, phải chăng có thể nhanh chóng đem giết chết. Nhìn qua bị từ từ cơn bão năng lượng chỗ che đậy ở địa phương, Đồng Lý Xích Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng, như là mà nói. Bọn hắn cũng coi là được chứng kiến Đỗ thiếu phủ cái kia vậy thủ đoạn uy lực, lúc trước nương tựa theo như thế thủ đoạn, Đỗ thiếu phủ liên hợp một đám tọa vong chi cảnh, thậm chí là đem huyết tổ đều ghép thành trọng thương. Cũng chính là bởi vậy, Đồng Ly Xích Hoàng trong lòng cũng có chút không xác định, không biết rõ hợp hai đại ma tướng chi lực, phải chăng có thể nhanh chóng cầm xuống Đỗ thiếu phủ. Hắn chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Đỗ thiếu phủ chết đi, dạng này mới có thể an tâm. Hãy chờ xem. Những này tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới sinh linh, đều đưa chết không tán thân địa phương, Thẩm Ngôn khóe miệng chứa lên một vòng cười lạnh chi ý, liếc qua chung quanh tình huống về sau, lần nữa đem chú ý lực bỏ vào Đỗ thiếu phủ ba người chỗ vị trí. Dưới mắt tất cả tình thế đều thiên hướng về ma tộc một phương, có 6 vị mạnh mẽ ma tướng tại, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới người, chẳng qua là cá trong chậu mà thôi, chỉ cần cái nào một phương hình thành tính áp đảo kết quả. Những người khác đem không đường có thể trốn, chợt, tất cả người của ma tộc đều là không nói thêm gì nữa, chẳng lẽ thần sắc nghiêm túc mà nhìn xem các nơi chiến trường, nhưng đại đa số người chú ý lực đều đặt ở huyết thần ma tướng, hoang sát ma tướng cùng Đỗ thiếu phủ ở giữa chiến trường chỗ, chỉ gặp cái kia đáng sợ năng lượng lộn xộn bắn bên trong, tạo thành một mảnh mây mù, bao phủ to lớn phạm vi, coi như là tại một đoạn thời khắc, một đạo minh liệt kiếm mang từ đó một giết mà ra. Đem cái này có thể lượng đám mây xé thành hai nửa, đồng thời, cũng là ngang ngược sát phạt chi khí thấu phát, xen lẫn huyết tinh hung tà chi lực, chỉ ở trong khoảnh khắc liền đem cái kia có thể lượng đám mây đánh chia năm xẻ bảy, hướng xung quanh bốn phía tán loạn mở đi ra. Huyết thần ma tướng, hoang sát ma tướng, Đỗ thiếu phủ ba người thân thể cơ hồ là đồng thời hiển lộ ra. Tại đầu kia thanh long thân thế xung quanh bốn phía, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ mấy trăm vị tọa vong cường giả. Phân đứng bát phương, hơn 10 người làm một tổ, riêng phần mình chiếm cứ lấy bát quái đồ hình một góc, vẫn như cũ là đang không ngừng chuyển vận lấy hùng hồn lực lượng, tiến vào Đỗ thiếu phủ thể nội. Tại vừa mới cái kia kinh khủng một kích bên trong, bọn hắn trận thế thế mà đều không có tán loạn ra, vẫn duy trì một cái chỉnh thể, tiếp tục cùng hai đại ma tướng không ngừng công sát. Tiểu tử, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết. Hoang sát ma tướng búa lớn động không? Xa xa chỉ thân rồng không ngừng vận động Đỗ thiếu phủ nói rằng, bản tướng cải biến quyết định, trước tiễn ngươi lên đường tốt. Đương nhiên, còn bao gồm bọn hắn, hắn nói chuyện đồng thời, còn nhìn chằm chằm một chút phân bố tại bát quái đồ hình chung quanh Lục Kinh Vân bọn ngươi, chỉ cần đem Đỗ thiếu phủ đánh tan, những cái kia tọa vong chi cảnh cũng tự nhiên sẽ nhận kinh khủng chấn động, chỉ cần mấy lần trùng sát, cũng đủ để đem toàn diệt nơi này, làm gì cùng tiểu tử này nói nhảm, giết. Huyết thần ma tướng mở miệng nói rằng, toàn thân máu me đầm đìa bộ dáng để cho người ta nhìn đến choáng váng. Trên người hắn khí thế vạn phần đáng sợ, huyết sắc quang huy bao phủ, đánh thẳng Đỗ thiếu phủ mà đi. Hai đại ma tướng đồng thời động tác, lẫn nhau thành thế đối chọi hướng Đỗ thiếu phủ ép sát. Chương 2982, Trọng kiếm vô phong cùng độc linh ma nữ. Sợ các ngươi hay sao? Đỗ thiếu phủ một đôi long đồng trừng ra, ánh mắt nằm ngang ở huyết thần ma tướng cùng hoang sát ma tướng trên thân. Sắc mặt của hắn nghiêm túc tới cực điểm, cái này hai đại ma tướng cho người ta mang tới áp lực thật sự là quá lớn, là Đỗ thiếu phủ chưa bao giờ có chi trọng. So với lúc trước cùng huyết tổ một trận chiến thời điểm, này lúc Đỗ thiếu phủ đủ khả năng chưởng khống lực lượng, cũng càng thêm khủng bố cuồng cuồng. Nhưng mà cái này hai vị ma tướng lại là so huyết tổ muốn mạnh hơn rất nhiều, chính mình càng là muốn lấy một địch hai. Tại vừa mới một phen trong chiến đấu, hắn đã bị chấn động không nhỏ, tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra. Nhưng thể nội ẩn có thương thế tồn tại, giết, Đỗ thiếu phủ hét to, trước người tử kim thiên khuyết phát ra kinh khủng vù vù, điên cuồng chấn động, khuấy động ra một đạo sáng chói kiếm mang, dựng thẳng đứng tại hư không bên trong. Đỗ thiếu phủ lần nữa triển khai trùng sát, đối mặt với hai đại ma tướng, hắn không có biện pháp khác, liền xem như bước ra trở ra, rời đi 18 tầng địa ngục, chắc hẳn đối phương cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình bọn người, còn nếu là yếu đi khí thế, đến lúc sẽ bị người đuổi theo đánh. Cứ như vậy kết quả sẽ càng thêm không ổn, âm âm, Cái này phiến tàn phá phong ấn bên trong, lần nữa bạo phát khủng bố chiến, nhưng gặp một đạo đáng sợ kiếm mang từ Đỗ Thiếu Phủ vị trí giết ra, như là tại khai thiên tích mà đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Cái này một đạo kiếm mang, đều là Đỗ Thiếu Phủ đem hết toàn lực mà làm, chính là của hắn mạnh nhất thủ đoạn bản nguyên thí không kiếm. Cùng này đồng thời, chính tôn tử Lôi Huyền Đỉnh cũng là mang theo chấn thiên ầm ầm thanh âm, nghiền ép hư không, lấy cùng mãnh liệt bá tuyệt chi ý, thỉnh thoảng mà đánh tới hướng hai đại ma tướng. Giống như từng tòa cự sơn tại di động, không biết tự lượng sức mình, huyết thần ma tướng cùng hoang sát ma tướng đều là khóe miệng nổi lên cười lạnh, đối với Đỗ Thiếu Phủ tập sát hoàn toàn không để ý. Tại hai người này mà nói, Đỗ Thiếu Phủ dưới mắt triển lộ ra lực lượng, còn hoàn toàn không cách nào đối bọn hắn hình thành quá lớn uy hiếp. Huyết thần ma tướng trên người, cái kia huyết sắc quang mang nở rộ bên trong, chính là tạo thành từng mảnh kỳ dị đại đạo hoa văn, quyển không mà lên, có được ăn mòn hết thảy lực lượng. Mà hoang sát ma tướng thì là búa lớn bổ ngang chém thẳng, mỗi một kích hạ xuống, đều là như là diệt thế đồng dạng đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ công kích lần lượt bị hai người cản xuống, cho dù là bản nguyên thí không kiếm cường hãn đến thế, nhưng yên nguyên khó mà rung chuyển hai người này thân hình. Ngược lại là hai đại ma tướng hợp lực phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ bị chăm chú mà áp chế, hai người trong công kích sẽ nhận được thừa dịp cơ hội, đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành kinh khủng sát thương. Một tới hai đi mấy chục cái hội hợp về sau. Cái kia tại hư không bên trong không ngừng vặn động thân rồng bên trên, đã là vảy rồng nổ bay, huyết nhục xoay tròn, mảnh xương ung tùm, máu me đầm đìa. Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế long đầu, cũng là bị huyết thần ma tướng nhất phủ bổ tới non nữa, chỗ đức dữ tận vô cùng, tự dưng khiếp người, giết. Nhưng mà đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ lại là không quan tâm, hắn căn bản không có dư thừa tâm tư đi bận tâm chính mình thương thế, yên nguyên ra sức trùng sát, lực chiến hai đại ma tướng. Mà tại hắn cấu trúc ra bát quái đồ hình xung quanh bốn phía, Lục Kinh Vân rất nhiều tọa vong cường giả, cũng là từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, người người khí tức đều uể oải không ít. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì tiêu hao quá lớn, mà là tại Đỗ Thiếu Phủ cùng hai đại ma tướng đối chiến quá trình bên trong, nhận lấy khó có thể tưởng tượng chấn động. Tại những người này tu vi mà nói, Đỗ Thiếu Phủ này lúc có lực lượng đã đạt đến tọa vong chi cảnh cực hạn, đồng thời hai đại ma tướng càng là phi phàm. Giữa bọn hắn chiến đấu, đối với đám người ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu không phải là có bát quái đồ hình bảo vệ, cái này mấy trăm người sợ là đã sớm bị ép thành tro tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đỗ Thiếu Phủ hôm nay tại kiếp nạn trốn, ai cũng cứu không được hắn. Phương xa, Đông Ly Xích Hoàng nhìn lấy bên kia tình hình chiến đấu, không khỏi là cười lạnh nói rằng. Trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, tại hai đại ma tướng áp chế phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia căn bản là không có cách chống lại, vẻn vẹn mấy chục cái hội hợp xuống tới liền bị thương cực nặng. Mà trái lại hai đại ma tướng, thì cơ hồ cũng không nhận được bao lớn trùng kích. Tại hai người này trước mặt, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn chính xác giống như con kiến hôi, cho dù là hắn mượn nhờ mấy trăm vị tọa vong cường giả chi lực, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng chân chính tái đạo chi cảnh so sánh. Tái đạo, đây chính là đi ra chính mình đạo tồn tại, tại tiên thiên sinh linh bên trong đều thuộc về người mạnh nhất. Há lại bình thường hạng người có thể so sánh, sợ là không được bao lâu, hai đại ma tướng liền có thể nhẹ nhõm giết, hai vị ma tướng liên thủ, nếu là vẫn không giết được một cái Đỗ Thiếu Phủ lời nói, cũng quá thẹn đối với bọn hắn danh tiếng. Cho nên nói, tiểu tử này hôm nay chấp cánh khó thoát, Thẩm Ngôn cũng là dày đặc cười ra tiếng, tâm lý không nói ra được khoái ý, cho tới nay, hắn cùng Đông Ly Xích Hoàng hai người tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay, cái này khiến hai người có phần bị đả kích. Nhưng hôm nay nhìn thấy hai vị ma tướng chấm dứt mạnh thủ đoạn, đem Đỗ Thiếu Phủ chết tử địa áp chế, sao có thể không cho Thẩm Ngôn cảm thấy hận ý đại tiện. Bất quá đồng thời, hắn trong lòng cũng càng thêm có mấy phần đắng chát chi tình. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ ngay từ đầu liền lấy như thế thủ đoạn đối phó hắn cùng Đông Ly Xích Hoàng lời nói, sợ là chính mình hai người hoàn toàn sẽ không có bất kỳ sức hoàn thủ, phút chốc bên trong liền có thể bị trấn áp xuống dưới. Cho nên nói đến cùng, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là mạnh hơn bọn họ. Tự hồ là bọn hắn đời này đều không thể với tới tồn tại, trừ phi tiểu tử kia chết. Hư hư, tiểu tử ngươi còn có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi, nếu không lại không có cơ hội. Trong chiến đấu, hoang sát ma tướng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, như là mà nói. Trong tay hắn búa lớn bỗng nhiên giơ lên, như là vác lên một tòa núi lớn vậy, kinh khủng lực lượng tại hội tụ, điên cuồng chấn động. Tại cái này lực lượng ảnh hưởng bên dưới, không gian chung quanh liên tiếp đổ sụp tan rã, hóa thành từng mảnh hỗn độn. Cảnh tượng đáng sợ vô cùng, làm dạng này nhất phủ đột nhiên bổ bên dưới thời điểm, toàn bộ cái này một mảnh tàn phá phong ấn đều đang chấn động, vô tận hỏa diễm gấp rút địa đằng vọt lên đến, sau đó đột nhiên vừa thu lại, giống như nhận tật phong quét đồng dạng, lung lay muốn diệt, đương đương đương đương đương. Một cái khác một bên, huyết thần ma tướng cũng là đem chính tôn tử lôi huyền đỉnh một kích bay, xuyên qua vô ngần hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, hắn máu me đầm đìa thân thể đạp không mà ra, hướng thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Tại huyết thần ma tướng trên thân, chảy ra kinh khủng huyết hải, trải ra tại hư không bên trong, tiếp theo tại trong nháy mắt lại là ngưng tụ ra một thanh huyết sắc kiếm quang, bị hắn cầm trong tay, hướng Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên đâm ra, kiếm quang búa ảnh, từ hai cái phương hướng khác nhau, đồng thời tập sát, thân ở trung gian Đỗ Thiếu Phủ, cả người tại trong chớp mắt, chỉ cảm thấy có vô cùng lực lượng gia trì trên người mình, giống như mặc lên một đạo gông xiềng, bị chăm chú mà trói buộc tại nguyên chỗ, khó mà động đậy. À, đáng sợ gào thét từ trong miệng hắn phát ra, hóa thành trận trận long ngâm, hám thiên động địa. Đỗ Thiếu Phủ ngửa thiên hào gọi, muốn tránh thoát hai đại ma tướng trói buộc, hắn ép khô thể nội tất cả lực lượng, điên cuồng vận chuyển, nhưng lại khó mà có hiệu quả. Hắn đã tiêu hao đến mức đáng sợ, thân rộng phía trên thủng trăm ngàn lỗ, vô luận là bất diệt huyền thể vẫn là thanh linh khải giáp, đều là sắp chống đỡ không nổi. Tại hai đại ma tướng cái này một kích bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm nhận được mấy phần tuyệt vọng chi tình. Tuyệt đối lực lượng thật là đáng sợ, để hắn vạn phần bất lực. Đi mau, rời đi 18 tầng địa ngục, Đỗ Thiếu Phủ lên tiếng gào thét, thế mà ngừng thật vất vả ngưng tụ một sợi lực lượng, tiếp theo bành trướng mà ra, tuôn hướng Lục Kinh Vân đám người chủ phương hướng. Trong cùng một lúc, cái kia vòng lung lay sắp đổ bát quái đồ hình, cũng là bị hắn trong nháy mắt đánh sơ xác, hóa thành từng mảnh phù văn bay vụt. Tại cái này lực lượng tác dụng bên dưới, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ mấy trăm vị tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tọa vong cường giả, đều là bị đẩy lui mở đi ra, thoát ly hai đại ma tướng công kích bao phủ phạm vi. Mà Đỗ Thiếu Phủ tự thân, thì là đem cả hai tập sát chi lực, hoàn toàn khiêng xuống tới. Bất thình lình tình huống, quả thực nếu như rất nhiều người đều là cứ thế lên sững sờ, nhất thời đầu óc có chút ngoặt bất quá công đến. Hắc hắc. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này là muốn một mình chống lại hai vị ma tướng tập sát a. Bất quá rất nhanh, Đồng Ly Xích Hoàng chính là hiểu rõ Đỗ Thiếu Phủ ý đồ. Rất hiển nhiên, tiểu tử kia tự biết không địch lại, đã bỏ đi chống cự, mà làm như vậy kết quả, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hắn chạy tới tuyệt lộ, rốt cuộc không người có thể cứu được hắn. Thẩm Ngôn cũng là cười, lầm bầm nói rằng, hai người đều là đem con mắt chăm chú mà chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, muốn xem đến hắn cuối cùng thân tử. Đỗ Sư Thúc. Nơi xa, Lục Kinh Vân chờ mấy trăm vị tọa vong cường giả bị chấn ra về sau, cũng làm tức minh tóc trắng sinh ra chuyện gì. Bọn hắn cấp tốc ổn bên dưới thân hình, kiệt lực kiềm chế trong hạ thể lăn lộn không chỉ lực lượng, tiếp theo đều là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ vị trí. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tâm lý đều tuôn ra vô biên vị đắng. Đỗ Thiếu Phủ làm tam thập tam thiên này hành vi thủ người, cùng nhau đi tới chỉ huy vô số cường giả chinh chiến 18 tầng địa ngục. Trong lòng mọi người lưu lại khó mà xóa sạch hình tượng, tại đối mặt huyết tổ thời điểm, là hắn ngưng kết vô số cường giả chi lực, bài trừ gạt bỏ lui cái kia kinh khủng tồn tại. Tại cùng hai đại ma tướng chém giết thời điểm, lại là hắn đứng dậy, nhưng mà cuối cùng, nương tựa theo mấy trăm vạn cường giả ngưng tụ mà thành lực lượng, vẫn không phải hai vị ma tướng đối thủ. Tại cuối cùng quan đầu, cái kia thanh niên áo bào tím lựa chọn một mình đi đối mặt, cho dù biết rõ muốn chết, cũng phải để đám người thoát thân rời đi. Cái này để tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả, tâm lý đều tự dưng sinh ra một số đau đớn, cút ngay cho ta. Mà đồng thời tại khác một cái địa phương, để bá thiên cũng phát hiện một màn này, hắn hét to lên tiếng, một đạo thủ ấn ngưng kết đánh ra, long trời lở đất, muốn đem tam đại ma tướng tới gần mà mở, kiệt kiệt kiệt. Ngươi là muốn đi cứu tiểu tử kia à? Thật coi ta ba người không tồn tại hay sao? Đoạt U ma tướng dữ tợn mà cười, thân hình huyễn hóa. Trong nháy mắt biến mất, lại là đi đến đế bá thiên trước người, đem cản xuống. Xích diễm ma tướng cùng hung hoàng ma tướng cũng tại trước tiên lại cử động, chăm chú mà cuốn lấy đế bá thiên, để hắn không cách nào đối với Đỗ Thiếu Phủ đi làm viện thủ. Đế bá thiên gương mặt phía trên, hiện lên phẫn nộ chi tình, nhưng càng nhiều vẫn là không thế nào. Tiểu tử, hôm nay liền cái thứ nhất tiễn ngươi lên đường, đi chết đi. Cái này lúc, huyết thần ma tướng huyết sắc kiếm quang cùng hoang sát ma tướng khủng bố búa lớn. Đồng thời rơi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, huyết sắc kiếm quang phía trên phóng xuất ra ngập trời hung sát chi khí, huyết tinh gây mũi, sắc bén như có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Mà cái kia đạo kinh khủng búa ảnh cũng là đáng sợ, hội tụ thành tuyệt thế một bổ, ngang nhiên rơi đến Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu. Cái này lưỡng đạo công kích đáng sợ vô cùng, còn chưa từng chân chính giáng lâm, chính là có vô cùng khí khuynh tiết mà xuống, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ Thanh Long thân thế phi tốc nổ tung tan rã, từng khối huyết nhục bay vụt, vỡ nát tại hư không bên trong. Tới cuối cùng, cái kia to lớn long cốt cũng là bắt đầu đứt gãy, bị ngập trời chi lực ép thành bột mịn, rống. Đỗ Thiếu Phủ cổ họng ở giữa, cuối cùng phát ra một đạo trầm muộn long ngâm, cặp kia long đồng nhìn chằm chằm một chút Hoang Sát Ma Tướng cùng Huyết Thần Ma Tướng, sau đó chính là sắp vỡ mà ra, hóa thành tro bụi. Hắn không phải là không muốn phản kháng, nhưng ở tái đạo chi cảnh trước mặt, dưới mắt Đỗ Thiếu Phủ vẫn là lộ ra quá mức yếu nhỏ, căn bản khó mà tới địch nổi. Cho dù hắn cạn kiệt tất cả khí lực, cũng căn bản là không có cách động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoang Sát Ma Tướng cùng Huyết Thần Ma Tướng công kích giáng lâm mà rớt. Đỗ Sư Thúc, Vũ Thanh Thần Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ. Tại thời khắc này, chung quanh khu vực thời gian phản phất đều động lại đồng dạng, đối với Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả tới nói, chẳng lẽ cảm thấy trong lòng đột nhiên trầm xuống, Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền đều vì ma tướng sở khiên chế, không cách nào tiến đến nghĩ cách cứu viện. Mà đối với đại lượng tọa vong chi cảnh tới nói, càng là bất lực đi làm chút cái gì. Tại Đỗ Thiếu Phủ đem bọn hắn tất cả mọi người đẩy lui thời điểm, tự hồ đã là đã chú định dạng này kết cục. Tất cả mọi người nhìn lấy hai đại ma tướng kiếm quang cùng búa lớn hạ xuống, cuối cùng chính là giáng lâm tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Không cần nghĩ, lần này chỉ sợ lại không bất luận cái gì ngoại ý muốn, xa như vậy thời cổ sau xuất hiện vị thứ nhất hư đạo chi cảnh thanh niên, sợ là cũng không còn cách nào sống sót, ra hiện ở trước mặt bọn họ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tình cảnh này càng làm cho Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người phát ra liên tiếp cười lạnh thanh âm. Bọn hắn tùy ý mà hiện lộ rõ ràng trong lòng khoái ý chi tình, cất tiếng cười to lấy. Đỗ Thiếu Phủ vừa chết, bọn hắn trong lòng chấp niệm cũng đem tùy theo mà đi, đồng thời ma tộc cự đại thần khí cũng là sẽ nhận được tiêu mất. Dạng này kết quả quả thực song toàn đủ mỹ. Chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ không cách nào còn sống, trên đời này còn có ai có thể đối với ma tổ lớn hình người thành trí mạng uy hiếp? Cho nên Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là như thế lẳng lặng mà nhìn xem, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ như thế nào chết bởi hai đại ma tướng công phạt phía dưới. Tiểu tử, đi chết đi. Hoang Sát Ma Tướng hét lớn, khống chế búa lớn, bổ đến Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu vị trí. Đáng sợ huyết sát khí bạo phát, không chỉ có là ép diệt lấy Đỗ Thiếu Phủ Thanh Long thân thế, càng là đối với hắn nguyên thần tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hủy. Chỉ cần sau một chốc, tiểu tử kia liền sắp chết không tán thân địa phương, cho dù là bàn cổ đại thần phục sinh, cũng vô lực hồi thiên, khó mà cứu được hắn. Nhưng đột nhiên, ngay tại Hoang Sát Ma Tướng cảm giác mình búa lớn phong nhận đã chạm đến Đỗ Thiếu Phủ còn lại đầu rồng thời điểm, đột nhiên mà có một cổ đại lực bành trướng mà ra, hung hăng mà đụng vào của hắn công kích phía trên. Cái này đạo công kích tới đến vô cùng đột nhiên, để Hoang Sát Ma Tướng đều chưa kịp như thế nào phản ứng, chính là ngang nhiên đâm vào của hắn búa lớn phía trên. Đương, theo một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn rộng kiếm xuất hiện, từ dưới lên trên đột nhiên vẫy một cái, phóng xuất ra bá đạo tuyệt luân lực lượng, liền đem Hoang Sát Ma Tướng búa lớn đón đỡ mở đi ra. Tại một cái khác một bên, Huyết Thần Ma Tướng cũng cơ hồ là tại đồng thời tao ngộ chặn đánh, nhưng gặp một mảnh mực quang hoa cuồng thiểm, nương theo ngập trời lực lượng hiện lên, của hắn huyết sắc kiếm quang giống như gặp gỡ cực mạnh ăn mòn chi vật vậy, trong nháy mắt bị ăn mòn rơi hơn phân nửa lực lượng. Tiếp theo lại là nhìn thấy, cái kia mực quang mang thuận Huyết Thần Ma đem trường kiếm trong tay, hóa thành từng đầu mực tế xà du tẩu ra, cấp tốc mà lên, chui được Huyết Thần Ma Tướng trên bàn tay. Chi chi chi. Một trận kỳ dị tiếng vang truyền ra, Huyết Thần Ma Tướng bị cái này mực lực lượng tập thể, không ngừng chảy tràn lấy máu tươi trên bàn tay, lập tức toát ra từng đợt khói đen đến, xuất hiện từng cái lỗ đen. Hắn không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt đem trường kiếm trong tay vung ra, đột nhiên rút lui mấy bước, thể nội lực lượng điên cuồng mà vận chuyển trải qua, khu động cuồn cuộn ma khí, mới đưa leo lên đến trong lòng bàn tay mực lực lượng đốt cháy một tầng. Bất quá là trọng thương chưa lành mấy vị ma tướng mà thôi. Thật sự cho rằng thế gian này có thể tùy ý các ngươi hoành hành à? Cái này lúc, tại Đỗ Thiếu Phủ đầu rồng chỗ, một đạo tu lớn nam tử bóng dáng dậm chân mà ra. Cái này nam tử một tiếng áo xám, cầm trong tay một thanh trọng kiếm, mãnh liệt đem Hoang Sát Ma Tướng búa lớn đánh lui. Lập tức, liền gặp hắn cánh tay vung lên, vẫy ra từng mảnh quang mang, rơi vào sau lưng Đỗ Thiếu Phủ tàn phá thân rồng phía trên. Mà tại đối diện, Huyết Thần Ma Tướng trước mặt, một vị tuyệt mỹ nữ tử từ trong hư vô đi ra, ngăn tại Huyết Thần Ma Tướng cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa. Cùng cái này nữ tử diện mạo không lắm tương xứng chính là, nàng bàn tay ở giữa, không ngừng mà lượn lờ lấy từng sợi màu xanh sẫm chi khí, giống như rắn độc đang phun ra nuốt vào lấy lưỡi, có băng lãnh thấu xương chi khí phát ra đến, để cho người ta nhìn đến một chút, đều cảm giác khắp cả người phát lạnh. Dạng này một nam một nữ, đột nhiên xuất hiện, tại mấu chốt thời điểm cứu Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn, nơi xa Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực, Long Khuyết, Long Hư bọn người, đều là bỗng nhiên mừng rỡ như cuồng. Dương Quá Bá Bá, Tâm Đồng Cô Cô, Lục Thiếu Du cùng Long Huyền hai người một đám con cái, đều là kinh hỉ mà kêu lớn lên. Cái này đột nhiên xuất hiện hai người, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mà 3.000 đại thiên thế giới những người còn lại, này lúc cũng đã tuôn ra vô biên vui mừng, nguyên bản người người đều là mặt xám như tro biểu lộ, giờ phút này đều là quét sạch sành sanh. Các ngươi là người phương nào? Hoang Sát Ma Tướng nhìn lấy hai người này, sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa, không tự giác mà chính là mở miệng hỏi nói. Trọng Kiếm Vô Phong, Dương Quá, Độc Linh Ma Nữ, Lục Tâm Đồng, cái kia vừa mới xuất hiện một nam một nữ, tuần tự mở miệng nói rằng, lời nói khinh đạm. Là Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá, còn có Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Đồng, hai người này một cái là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du đại ca, một cái là của hắn Mùi Mùi, đều là vô cùng khủng bố chi chủ. Cái này đều là 3.000 đại thiên thế giới đứng đầu cường giả a, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Lần này tốt, bọn hắn lần này xuất hiện, chắc hẳn 3.000 đại thiên thế giới càng rất mạnh hơn người cũng sẽ chạy đến. Đối phó ma tộc, lần này càng có nắm chắc. 3.000 đại thiên thế giới một đám tọa vong cường giả cũng nhìn không được bắt đầu nghị luận lên, người người mở miệng vô cùng kích động, hiển nhiên là đối với Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá, cùng Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Đồng hai người danh hào, đều là có hiểu biết. Chính như bọn hắn nói như vậy, Dương Quá chính là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du đại ca, Lục Tâm Đồng thì là Lục Thiếu Du Muội Muội, hai người này thực lực, tuyệt đối khủng bố. Chương 2983, Cường Thế Nghiền Ép. Trong nháy mắt này, 3.000 đại thiên thế giới các cường giả cơ hồ đều muốn reo hò lên, nhận bọn hắn ảnh hưởng, tam thập tam thiên rất nhiều nhân thủ cũng là sinh ra nồng đậm hy vọng. Từ vừa mới hai người kia xuất thủ đó có thể thấy được, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hai đại ma tướng công kích liền bị bọn hắn cản xuống, Đỗ Thiếu Phủ cũng tại cuối cùng quan đầu được cứu bên dưới, cái này làm cho tất cả mọi người đều thật dài mà tùng ra một hơi tới, chỉ bất quá cao hứng rất nhiều, một số 3.000 đại thiên thế giới người đột nhiên tiếng cười dừng lại. Thần sắc một thoáng lúc trở nên buồn bực, tưng. Không đúng. Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá, Độc Linh Ma Linh Lục Tâm Đồng hai người này, tu vi làm sao sẽ mạnh như vậy rồi, còn giống như thật sự là, hai người này trước đó cũng liền tọa vong cảnh giới thứ ba đỉnh phong, không đến mức có thể hai vị ma tướng đối với Đỗ Thiếu Phủ tập sát mới là, không thể tưởng tượng nổi a. Cái này chí ít hẳn là nửa bước tái đạo chi cảnh mới có thể làm được mới đúng. 3.000 đại thiên thế giới rất nhiều người đều sinh lòng nghi hoặc, cảm thấy khó mà lý giải. Tất cả mọi người biết rõ, nửa bước tái đạo ra sao chờ khó mà đạt tới cảnh giới. Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người, chính là sinh tại 3.000 đại thiên thế giới sơ tích thời điểm, có được tu vi như thế cũng cực không dễ dàng. Có thể nói lúc đến bây giờ không mấy năm đi qua, toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới, cũng liền ra Lục Thiếu Du như thế một cái quái thai, mặt khác chính là cái kia như chí thân như vậy huynh đệ. Thanh Long nhất tộc người mạnh nhất Long Thần, mới đạt tới Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền cùng cấp độ. Trừ cái đó ra, 3.000 đại thiên thế giới bên trong, không biết bao nhiêu người bị vây ở tọa vong chi cảnh một bước cuối cùng, mà không cách nào chân chính siêu thoát. Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá, Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ chút cường giả, chẳng lẽ như thế? Cũng chính là bởi vậy, đám người tại nhìn thấy Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng hai người xuất thủ về sau. Tất cả đều sinh lòng nghi hoặc, không biết bọn hắn là như thế nào cản xuống hai đại ma tướng cái kia khủng bố công kích, chẳng lẽ nói, hai người này đã đạp phá tọa vong, bắt đầu chạm đến chính mình đạo. Nếu thật như thế, đây tuyệt đối là vì chúng sinh mở ra một phen mới tinh thiên địa, làm cho không người nào có thể không kích động. Nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người vẫn là có không xác định tâm tư, hoàn toàn không tri huyện thực là có hay không cái như thế. Ngược lại là Lục Kinh Vân bọn người, đều là kích động mà bước ra một bước. Hưng phấn mà nhìn xem cái kia xuất hiện hai người, vội vàng hỏi nói, Dương Quá Bá Bá, Tâm Đồng Cô Cô, các ngươi, đi ra một bước kia rồi. Những người này đều đưa con mắt chăm chú mà chăm chú vào Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng trên thân, muốn nghe được bọn hắn trả lời khẳng định. Quả thật đúng là không sai, cái kia áo xám nam tử cùng tuyệt mỹ nữ tử hai người cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng cũng nhàn nhạt gật gật đầu, lộ ra mỉm cười. Như vậy tốt quá, đạt được khẳng định đáp án, tất cả mọi người càng thêm kích động. 3000 đại thiên thế giới đã rất nhiều năm, không ai có thể đi ra như thế một bước, đã ngoại trừ Long Thần bên ngoài lại có những người khác có thể làm được đây hết thảy, vậy đối với Lục Kinh Vân đợi người tới giảng, cũng tất nhiên có cực lớn hy vọng có thể làm được, hừ. Nửa bước tái đạo thì phải làm thế nào đây, làm ta 18 tầng địa ngục là cái gì địa phương, dù là chân chính tái đạo chi cảnh đến đây, cũng chỉ có thể đem tính mệnh lưu tại nơi này, ngay tại cái này lúc. Hoang sát ma tướng nhìn lấy tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới đám người thần sắc, lập tức hừ lạnh một tiếng, như vậy nói rằng, không tệ. Mạnh hơn lại có thể thế nào, cuối cùng cũng là trốn không thoát vừa chết. Nếu không có chúng ta thực lực đại tổn, các ngươi dạng này một đám ô hợp, đều là không chịu nổi một kích. Huyết thần ma tướng cũng lạnh lấy con ngươi, tuần tự nhìn thoáng qua Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng nói rằng, hai người bọn họ tuy nhiên lời nói thâm độc, nhưng hiển nhiên đã lộ ra mấy phần e sợ lui chi ý, đột nhiên giết tới hai người kia, cho hai đại ma tướng mang đến áp lực cực lớn, chỉ sợ hôm nay, lần này đại chiến lại đem ở đây cải biến quỷ tích, ma tộc muốn áp chế tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới, cũng sẽ không còn dễ dàng. Dương Quá lão đại, hai cái này quái đồ vật liền giao cho ngươi đến đối phó đi, ta đi trợ giúp hai vị tiền bối. Độc Linh ma nữ Lục Tâm Đồng môi đỏ hé mở, nhàn nhạt mà liếc qua hai đại ma tướng, như vậy nói rằng. Sau đó hắn bước liên tục nhẹ nhàng, đạp tại hư không bên trong, trực tiếp lướt về phía đế bá thiên vị trí. Tốt! Trọng kiếm vô phong Dương Quá gật đầu một cái, đồng thời cũng là đem ánh mắt nhìn về phía huyết thần ma tướng, hoang sát ma tướng hai người. Hôm nay liền để ta hảo hảo kiến thức một chút, tái đạo chi cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Dương Quá nhàn nhạt mở miệng, trong tay trọng kiếm nhấc ngang, hắn một cái khác đầu cánh tay có chút phất một cái, một mảnh hung hãn quang mang đảo qua. Đem Đỗ Thiếu Phủ tàn phá thanh long thân thế cuốn lên, đưa hướng về phía Lục Kinh Vân vị trí, chính mình thì là trực diện hai đại ma tướng, 3000 đại thiên thế giới a, đến đánh đi. Huyết thần ma tướng cùng hoang sát ma tướng liếc nhau, hừ lạnh nói rằng, sau đó, hai đại ma tướng ra sức mà lên, đánh ra một mảnh kinh khủng công kích, trong nháy mắt cùng Dương Quá giao đánh nhau. Ba người này đều là khủng bố thông thiên hạng người, mỗi một kích đều là kinh thiên động địa. Trọng kiếm vô phong Dương Quá. Trong tay cự kiếm giống như thế gian đến trọng chi vật, cũng cổ cực tốc, sát phạt chi khí lạnh thấu xương. Trong lúc nhất thời thế mà cùng hai đại ma tướng chiến cái không phân cao thấp, khó phân sàng sàng nhau. Mà tại một cái khác một bên, Độc Linh ma nữ Lục Tâm Đồng cũng là tương trợ đế bá thiên, lực chiến tam đại ma tướng. Theo nàng đến, nguyên bản tình thế nguy cấp đế bá thiên, rốt cục tùng ra một hơi đến, áp lực giảm nhiều. Ở phương xa, Đông Hoàng Thái Huyền trọng thương thân thế. Cùng Minh La Ma Tướng ở giữa cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Bất quá lần này, cũng may không có nhiều vị ma tướng cùng nhau xuất thủ, hắn nhất thời cũng là không ngu bị thua. Đỗ Thiếu Phủ. Nơi xa, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Môn hai người chẳng lẽ cảm thấy răng cay ngứa, lần này, lại không thể giết được hắn. Bọn hắn phân biệt nhìn thoáng qua trọng kiếm vô phong Dương Quá cùng Độc Linh ma nữ Lục Tâm Đồng hai người phương hướng, trong lòng hận ý ngập trời. Hai người này thực lực thật là đáng sợ. Đều là đạt đến nửa bước tái đạo chi cảnh, tuy nhiên còn xa xa không kịp đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền, nhưng dù sao cũng là đi ra mang tính then chốt một bước, ngộ ra được một bộ phận thuộc về mình đường. Mạnh như thế người, đủ để cải biến dưới mắt bố cục. Mà nhất là trực tiếp người được lợi, chính là Đỗ Thiếu Phủ. Tiểu tử kia vốn là tại hai đại ma tướng áp chế phía dưới, đã đạt đến sắp chết biên giới, vậy mà lại bị hai người kia cứu, kéo lại được một hơi. Dạng này kết quả... Để Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều cảm thấy vô tận tích tụ, song quyền bóp ba ba trung động. Ma tộc còn có sẽ có viện binh a, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới mấy trăm vị tọa vong chi cảnh trong đám người, Lục Kinh Vân lông mày châu vẫy một cái, thì thào mà nói. Hắn nhìn lấy xung quanh bốn phía vô biên địa ngục liệt diễm, sau đó lại để mắt tới rất nhiều ma tộc cường giả. Nơi này là 18 tầng địa ngục, ma tộc khẳng định còn có cường giả, chỉ bất quá còn chưa xuất hiện thôi. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, đánh đi, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là cần hướng chỗ càng sâu tiến lên. Một vị tam thập tam thiên cường giả mở miệng, như vậy nói rằng, những người khác nghe vậy, cũng là từng cái gật đầu biểu thị đồng ý, giết. Lần này, nhìn những này ma tộc còn như thế nào càng rỡ, đám người đều là chiến ý tái khởi, cứ việc lúc trước trong chiến đấu bị thương không nhẹ, nhưng ở đối mặt ma tộc thời điểm, ai cũng khó mà che giấu trung tâm bên trong sát ý. Tất cả mọi người vào lúc này mà, đều chỉ muốn cùng ma tộc buông tay một trận chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là có thể tiếp tục hướng 18 tầng địa ngục chỗ sâu tiến lên, đó chính là tốt nhất kết quả. Đỗ Sư Thúc, ngươi không sao chứ? Tại Lục Kinh Vân bên thân, Đỗ Thiếu Phủ đã từ thanh long thân thế khôi phục thành hình người trạng thái. Hắn này lúc bị thương cực nặng, toàn thân khắp nơi đều là miệng vết thương, máu me đầm đìa. Của hắn tinh thần cũng là 10 phần uể oải, khí tức yếu ớt, nguyên thần chấn động có chút nghiêm trọng. Không sao, ta hiện tại cần địa phương liệu thương, khả năng trong thời gian ngắn khó mà tái chiến. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng khoác tay áo, hữu khí vô lực mà mở miệng nói rằng, nỗ lực dương mắt màn, liếc qua chung quanh tình huống về sau, hắn cũng tâm lý thư hoãn không ít. Trọng kiếm vô phong dương quá, độc linh ma nữ Lục Tâm Đồng hai người này đến, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến trường cục thế, cho nên, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể yên tâm mà kiếm mà liệu thương, tranh thủ sớm một chút khôi phục. Vậy thì tiến không gian của ta bên trong đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Lục Kinh Vân gật đầu một cái, đem chính mình cái kia phương độc lập không gian mở ra một đạo lỗ hổng, để Đỗ Thiếu Phủ tiến vào bên trong. Đồng thời, hắn cũng là đưa ra một cái trang bị bảo dược túi càn khôn. Tốt, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, cũng không khách khí, trực tiếp đem túi càn khôn tiếp nhận, sau đó chính là tiến nhập Lục Kinh Vân trong không gian. Theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, một đám tọa vong cường giả cũng là lần nữa đầu nhập chiến trường, cùng ma tộc ở giữa phát sinh kinh khủng giao chiến. Nhưng mà lần này, bởi vì lúc trước tương trợ Đỗ Thiếu Phủ lực chiến hai đại ma tướng quan hệ, rất nhiều thân người bên trên mang tới không nhẹ thương thế. Bởi vậy, cho dù Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng chỉnh thể thực lực nhưng không sánh được ma tộc một phương. Song phương giao chiến không bao lâu về sau, chính là rơi vào hạ phong, rất nhiều tọa vong cường giả đều bị ma tộc gắt gao mà áp chế. Kiệt kiệt kiệt! Có cường giả gấp rút tiếp viện thì phải làm thế nào đây? Các ngươi còn không phải trốn không thoát vừa chết vận mệnh a? Đông Ly Xích Hoàng quét mắt một chút trong chiến trường tình trạng, không khỏi là phát ra cười lạnh thanh âm nói rằng, đúng như là hắn nói, dưới mắt các nơi chiến trường, tận đều là từ ma tộc vì chủ đạo, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả, toàn bộ bị áp chế. Không riêng gì bọn hắn những này tọa vong chi cảnh cường giả, liền tựu 6 vị ma tướng cùng đế bá thiên bọn người chỗ, cũng là như thế. Đông Hoàng Thái Huyền cùng đế bá thiên hai người, lúc trước trong chiến đấu đều hứng chịu tới khác biệt thương thế, mà gần đây chạy tới dương quá cùng Lục Tâm Đồng, tại tu vi bên trên hiển nhiên vẫn vô pháp với tới cả hai. Theo thời gian trôi qua, giao chiến không ngừng tiếp tục, 6 vị ma tướng cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Trọng kiếm vô phong dương quá lấy một địch hai, đối mặt huyết thần ma tướng cùng hoang sát ma tướng cả hai, khắp nơi bị quản chế, cứ việc sẽ không ở trong thời gian ngắn trực tiếp bị thua, nhưng cũng căn bản tìm không thấy chủ động địa vị. Mà Lục Tâm Đồng cùng đế bá thiên hai người, liên hợp cùng tam đại ma tướng giao phong, cũng đồng thời không chiếm được tiện nghi gì. Lại nhìn Đông Hoàng Thái Huyền cùng Minh La ma tướng ở giữa tình huống, cũng là như thế. Cho nên, Đông Ly Xích Hoàng đi qua lúc trước tích tụ về sau, lần nữa buông ra hung hoài, trong lòng sát ý càng sâu. Đây hết thảy tất cả thuộc về công tại lúc trước chiến quả, nếu như Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng hai người sớm một chút đến chiến trường lời nói. Nơi đó đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người còn chưa chịu được thương, chỉ sợ hiện tại kết quả lại là hoàn toàn khác biệt trang diện, giết chóc đi. Vẫn là câu nói kia, Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người, ai cũng không có thể còn sống rời đi 18 tầng địa ngục, Thẩm Ngôn lên tiếng nói rằng, lời nói băng lãnh, hắn cùng Đông Ly Xích Hoàng suy nghĩ, hoàn toàn nhất trí, thật sao? Lục Kinh Vân nhàn nhạt mà đáp lại một tiếng, toàn lực mà chiến, cùng này đồng thời. Hắn cũng là đem chú ý lực nhìn về phía cái này phiến tàn phá phong ấn phía trên, tựa hồ là muốn tìm kiếm cái gì, nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên mà nhất động, khóe miệng không tự giác mà khơi gợi lên một vòng nụ cười, thì thào nói, đến rồi, chỉ ở Lục Kinh Vân lời nói chưa dứt thời khắc, nhưng nghe oanh một tiếng, một mảnh kinh khủng khí thế đột nhiên giáng lâm mà xuống, như là thiên địa lật úp đồng dạng, vô cùng đáng sợ, tiếp theo chính là nhìn thấy, lại là mấy chục trên trăm đầu bóng người mà đến. Những người này khí thế cuốn liền tại một chỗ, hình thành vô biên kinh khủng uy thế, khiến cho đến mảnh không gian này phát ra hung mảnh chấn động. Từng, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng là giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Không tốt. Chẳng lẽ lại là Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả? Ma tộc rất nhanh phát hiện chuyện không ổn chỗ, cảm thấy kinh hãi vô cùng, có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia đã tìm đến đám người đều là đáng sợ hạng người. Tự hồ mỗi một người thực lực đều tại tọa vong phía trên. Không cần nghĩ, những người này lớn nhất khả năng, chính là Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả. Quả thật đúng là không sai, những người này rất nhanh dáng lâm đến trước mặt, thế mà lời nói đều không nói, trực tiếp chính là gia nhập vòng chiến, trong nháy mắt đối với ma tộc tạo thành một mảnh bao bốn phía chi thế, đem ma tộc vô số cường giả vây quanh ở trung ương, toàn lực xuất thủ, chư vị mẫu thân, sư huynh, sư tỷ. Các ngươi rốt cuộc đã đến, Lục Lộ nhìn thấy những người này ảnh xuất hiện, lập tức kinh hỉ mà mở miệng hô nói, là linh vũ thế giới, Lục gia, Thanh Long nhất tộc, Phi Linh Môn. Còn có còn lại thế lực tuyệt đỉnh cường giả chạy tới, đến từ 3.000 đại thiên thế giới cường giả bên trong, có người cũng là kinh hỉ mà mở miệng, như là mà nói, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư bọn người, cùng chạy tới trên 100 vị cường giả lẫn nhau đối rồi một cái ánh mắt, người người cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Không tệ, vừa mới đã tìm đến những người này, chính là tới từ 3.000 đại thiên thế giới tuyệt đỉnh cường giả, đều tại tọa vong chi cảnh, mỗi người tu vi đều là đáng sợ. Đa số đều tại tọa vong cảnh giới thứ ba, dạng này một cổ thực lực đột nhiên gia nhập, lập tức cải biến trong sân cục diện, hỗn đảng. 3.000 đại thiên thế giới thế mà còn có nhiều như vậy cường giả, Đông Ly Xích Hoàng cũng nhịn không được nữa, bắt đầu chửi ầm lên, vừa mới chiếm cứ một chút ưu thế ma tộc, tại những cường giả này đến về sau, lần nữa lâm vào trong tuyệt cảnh, để cho nhất hắn cảm thấy kinh khủng là, trong những người này có vài vị cường giả thế mà không hướng về phía bọn hắn mà đến. Trực tiếp bỏ qua một bên một đám tọa vong chi cảnh ma tộc, ngược lại là bay thẳng lấy ma tộc bất hủ chi cảnh phương hướng mà đi. Ma tộc làm hại viễn cổ, cho đến ngày nay, chẳng lẽ còn có thể đến phiên các ngươi lật trời hay sao? Một vị sơ đến 3.000 đại thiên thế giới cường giả tiếng hừ lạnh mà nói, ầm vang một quyền ném ra, đột nhiên đánh vào ma tộc bất hủ cảnh trong đám người. Này lúc dùng để bảo vệ những này bất hủ ma tộc tọa vong chi cảnh số lượng có hạn, hình thành phòng hộ cũng là yếu kém. Thế mà tại thanh niên này trong tay trực tiếp lồng ánh sáng nổ tung, xuất hiện một đạo lỗ hổng, quyền kia kinh khủng quyền ấn treo gào thét thanh âm, mang theo đại đạo bản nguyên vĩ lực, trong nháy mắt đem ma tộc rất nhiều bất hủ đập một cái người ngã ngựa đổ, không biết bao nhiêu người chết thảm trong đó. Mặc dù ma tổ vô địch, có bất diệt chi thân, cũng vô pháp bảo trụ các ngươi những người này tính mệnh. Ngay sau đó, lại là một vị thanh niên giết ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, vô tận bản nguyên chi lực cấp tốc hội tụ. Ngưng tụ ra một thanh đáng sợ kiếm mang, lần nữa trảm phá ma tộc phòng ngự lồng ánh sáng, kiếm mang tiến quân thần tốc, tùy ý thu gặt lấy đại lượng ma tộc bất hủ chi cảnh tính mệnh, vô số âm thanh phát ra tiếng gào thảm thiết, 3.000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên liên hợp mà chiến, ngoại trừ ma tổ bên ngoài ma tộc, làm sao có thể đủ trèo lên được mặt bàn. Ngay tại vừa mới cái kia đạo quyền ấn biến mất đồng thời, vị thứ ba thanh niên xuất hiện, đồng dạng là một quyền đánh mạnh mà rớt. Trong lúc nhất thời, ba vị này cường giả thanh niên ngươi tới ta đi, tập sát không ngừng, khiến cho người của ma tộc trong đám phát sinh to lớn loạn bề ngoài, người người cảm thấy bất an, ai cũng không biết rõ lúc nào sẽ bị nghiền sát. Nhiếp Phong sư huynh, Thái A sư huynh, Hồng Vũ sư huynh, làm được xinh đẹp, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Long Khuyết, Long Hư bọn người một thoáng lúc kêu lớn lên, reo hò không thôi, hỗn đảng. Quả thực hỗn đảng, đáng chết 3.000 đại thiên thế giới, ta muốn xé các ngươi. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nhìn lấy đây hết thảy, tức giận rít gào lên tiếng, bọn hắn vì Lục Kinh Vân cùng Lục Du Thực sở khiên chế, căn bản là không có cách đi khai thác cứu viện, chỉ có thể nhìn ba người kia tùy ý mà làm, đối với ma tộc bất hủ chi cảnh tạo thành đại quy mô sát thương, có thể muốn gặp đến là, nếu là lại không nghĩ biện pháp can thiệp lời nói, mấy trăm vạn ma tộc bất hủ cuối cùng rồi sẽ đều sẽ bị nghiền sát một tận, loại này kết quả, cũng không phải bọn hắn muốn, lui. Mau lui lại, tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp tục triệu tập cường giả, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người, đều phải chết cho ta tại 18 tầng địa ngục bên trong. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn tức giận tru lên, lúc này chỉ huy ma tộc cường giả bắt đầu mới nhất vòng rút lui. 3.000 đại thiên thế giới chạy tới cái này trên 100 vị tọa vong chi cảnh, cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Nếu là lại không khai thác biện pháp lời nói, chỉ sợ sau cùng ma tộc chỉ có thể thừa xuống một đám tọa vong chi cảnh. Lui đi. Nơi này không phải quyết chiến chỗ, chúng ta nhiệm vụ chỉ là ngăn chặn những người này bước chân, đằng sau còn có phải là cơ hội. Sáu vị ma tướng cũng phát hiện cục thế bất lợi, cấp tốc bỏ qua một bên riêng phần mình đối thủ, dẫn theo ma tộc bắt đầu rút lui. Há có thể để các ngươi chạy thoát đến như thế nhẹ nhõm. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả đều là hừ lạnh lên, người trong tay người đao kiếm đủ nâng, tiếp tục triển khai truy sát. Ma tộc một phương quả thực chính là tạo thành một cổ tan tác thái độ, bọn hắn thua ở tọa vong chi cảnh cường giả về số lượng. mà tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới, thì là hiện lên nghiền ép chi thế, không ngừng mà đối với ma tộc triển khai truy kích, giết. Mấy trăm vị tọa vong cường giả kêu to, người người chiến ý dâng cao, tình thế xoay chuyển quá nhanh, để bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Vô luận như thế nào, đều phải cho ma tộc mang đến to lớn ma tộc, cái kia ma tổ không phải là muốn khôi phục à, liền để hắn không được an tâm tốt. Mà tại sinh ra ý tưởng như vậy đồng thời, tất cả mọi người cũng đối với 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, có cực mạnh bội phục chi tâm. Chương 2984, tầng thứ 16 địa ngục. Ở đây 3000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên cường giả đều cảm thấy, nguyên lai 18 tầng địa ngục bên trong tình huống, thật là từ Lục Thiếu Du toàn bộ bố trí, tựa hồ hết thảy biến cố đều tại của hắn trong khống chế, mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, đều sẽ có càng nhiều cường giả đuổi tới, đối với ma tộc tạo thành to lớn uy hiếp, giết. Trong lúc nhất thời, lại là có kinh khủng tru lên thanh âm vang vọng tại bên trong vùng không gian này, đáng sợ sóng âm khuếch tán ra, khiến cho đến cái này tàn phá phong ấn bên trong địa ngục liệt diễm hung mãnh cuốn ngược, cảnh tượng đáng sợ. Ma tộc mấy trăm vạn nhân không dám chút nào lưu lại, bị áp chế đến không ngẩng đầu được lên. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người càng là hận đến răng cay ngứa, nhưng lại đối với đây hết thảy không có biện pháp. Tam thập tam thiên liên hợp 3000 đại thiên thế giới nhiều như vậy cường giả, thật sự là thật đáng sợ. Chính như cái kia Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá nói tới cái kia vậy, nếu không phải là bởi vì ma tổ đại nhân tồn tại, chỉ bằng vào ma tộc những cường giả khác, làm sao có thể đủ cùng hai phe thực lực cường thịnh đại thế giới mà chiến. Bây giờ bọn hắn ưu thế lớn nhất, chính là ma tổ, một khi đại nhân dung hợp toàn bộ nguyên thần, khôi phục được vô tượng chi cảnh, sẽ cho tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới mang đến trí mạng uy hiếp. Mà tại cái kia lúc, ma tộc mấy vị ma tướng, bọn hắn hai đại ma tùy tùng, còn có ma tộc vô số cường giả, mới có thể thể hiện ra giá trị đến, cũng không biết đại nhân khôi phục được thế nào. Phải chăng thành công dung hợp thứ 17 đạo nguyên thần, bỏ mạng chạy trốn bên trong, Đồng Ly Xích Hoàng cũng là sinh ra dạng này tâm tư tới. Hắn rất muốn biết rõ đại nhân dưới mắt tình huống, từ đó có thể nắm chắc đến ước chừng còn cần tranh thủ bao nhiêu thời gian, khiến cho hắn khôi phục quá trình không bị quấy rầy. Đoán chừng hẳn là không sai biệt lắm đi, sợ là không cần thời gian quá dài, đại nhân liền có thể tiến vào thứ 18 tầng địa ngục, tìm tới cái kia sau cùng một bộ phận nguyên thần, khôi phục đỉnh phong chi cảnh. Thẩm Ngôn Mâu Quan chậm rãi sáng mấy phần, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, trên thực tế, đại nhân căn bản không cần dung hợp sau cùng một đạo nguyên thần, liền có thể ngang dọc tam thập tam thiên, liền tự Lục Thiếu Du như thế tồn tại cũng sẽ không e ngại. Nhưng để cho ổn thỏa, cái kia thứ 18 nói nguyên thần vẫn là phải muốn tìm về, như thế mới có thể có vạn toàn nắm chắc, đối với tam thập tam thiên hình thành nghiện ép chi thế, làm cái kia vô số sinh linh không còn cổ có bất kỳ sức phản kháng, chỉ bất quá dưới mắt. Vẫn là phải nghĩ biện pháp lại ngăn chặn mặt sau này rất nhiều truy binh bước chân mới được. Một trận truy trốn chiến lần nữa kéo ra, tiếng hò giết kinh thiên động địa. Lần này, mới là chân chính chém giết giao chiến, song phương đầu nhập cường giả số lượng tương đương, thực lực cũng là chênh lệch không xa, có thể nói cường cường va nhau. Cái này ngưng tụ tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, 18 tầng địa ngục 3 tòa đại thế giới cường giả chi chiến, vô cùng đáng sợ, cùng đột nhiên năng lượng tùy ý phát tiết, gào thét xuyên không. Từng mảnh không gian bị đánh thành hỗn độn, khắp nơi đất đá bị ép thành bột mịn, từng đầu bóng dáng từ trên cao ròng ròng rơi xuống, tiếp theo hóa thành huyết vụ. Vô tận năng lượng sôi trào gào thét, giống như vạn ngọn núi đủ băng ngàn sóng cự rít gào, ngày kia vì đó nát, cái kia vì nứt, giống như ngày tận thế tới tại cái này tầng thứ 16 trong địa ngục. Toàn bộ sinh linh đều giết đỏ cả mắt, ma tộc một phương cũng là cuồng hô mãnh liệt rít gào. Cùng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới ở giữa kịch chiến vạn trượng, người người giết tới điên cuồng. Mà cũng liền là ở cái này trong lúc đó, tầng thứ 17 trong địa ngục phát sinh biến động thật lớn. Tại tầng này không gian nào đó một chỗ địa phương, một bóng người chậm rãi mà mở ra hai mắt, có màu đỏ tươi ánh sáng lóe ra, xuyên thấu hư không, ánh mắt rảo qua về sau hết thảy đều là hóa thành hỗn độn hình thái. Đầu này bóng dáng toàn thân có nồng đậm lông tóc, như là máu tươi nhiễm liền đồng dạng. Hiện lên đỏ thẫm, một đôi sắc bén móng vuốt cụp xuống, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, tự hồ cũng có đáng sợ đạo văn sinh ra, khiến cho giữa thiên địa đại đạo bị hoàn toàn sửa, lại phối hợp thêm tấm kia dữ tợn xấu xí, răng môi lộ ra ngoài khuôn mặt, đạo thân ảnh này nhìn qua không nói ra được khiếp người, vô cùng đáng sợ, phản phất đương thời cự hung đồng dạng, thứ 17 đạo nguyên thần đã dung hợp hoàn thành, chỉ còn bên dưới sau cùng một đạo, thô kệch âm thanh từ nơi này bóng dáng trong miệng phát ra. Giống như các đá ma sát, nghe vào để cho người ta tự dưng sinh ra rùng mình cảm giác. Đạo thân ảnh này, ngoại trừ có được ma tổ thân phận tương thần bên ngoài, còn có thể là ai? Lúc này tương thần, hình dạng cùng trước kia so sánh phát sinh không ít biến hóa, toàn thân hung thần lệ khí càng thêm nặng nề, sát phạt huyết tinh khí tức tự nhiên phát ra, vô cùng cường thịnh. Hắn hết thảy đã dung hợp 17 đạo nguyên thần, thực lực khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần lại tìm đến thứ 10 tầng 8 nguyên thần cũng dung hợp thành công, đến lúc sẽ lại hiện ra viễn cổ hung uy, khiến cho tam thập tam thiên toàn bộ sinh linh vì đó sợ hãi. Bàn cổ, ta biết rõ ngươi không chết, nhưng ngươi tình huống dưới mắt chắc hẳn cũng rất là không ổn đi. Chờ ta khôi phục hoàn tất, đem tam thập tam thiên những cái kia khiêu lương tiểu sử toàn bộ giải quyết hết về sau, liền sẽ đi tìm ngươi. Ngươi ta ở giữa ân oán, chắc chắn sẽ có một cái kết quả. Mà lần này, lấy ngươi trạng thái, càng không có Đại La Thiên Tôn tương trợ, làm sao có thể là ta đối thủ. Tương thần thì thào tự nói, đem ánh mắt nhìn về phía vô ngần hư không, tự hồ xem thấu đại thế cách trở, rơi xuống bàn cổ thân ở địa phương đồng dạng. Tại hắn nói chuyện đồng thời, tương thần cũng là chậm rãi dậm chân mà đi, theo từng bước một hạ xuống, của hắn hình dạng cũng là lần nữa phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái kia đạo vô biên kinh khủng bóng dáng dần dần nhạt hóa, thay vào đó, là một vị tuấn lãng phi phạm thanh niên nam tử bộ dáng, như dĩ vãng đồng dạng không hay. Dạng này tướng mạo, chỗ nào còn có thể nhìn ra được nửa phần ma tổ hung uy. Đỗ thiếu phủ, ngươi cũng nhanh giết tới nơi này đi. Tương thần lần nữa ánh mắt chết đi, lên tiếng nói rằng, hắn ý niệm nhất động ở giữa, giây lát lúc liền đem 18 tầng địa ngục bên trong đang phát sinh tình huống nhìn trộm cái thấu triệt. Nắm giữ đến tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả động thái. Đối với ma tộc bị cái kia hai phe thế giới người đè lên đánh, tương thần mảy may cũng không thèm để ý, chỉ là lại mở miệng nhẹ nói, Lục Thiếu Du, chắc hẳn ngươi cũng nhanh hiện thân đi. Ta cũng không tin, ngươi thật có thể có tốt như vậy tính nhẫn nại, có thể đợi đến ta toàn bộ khôi phục về sau ra lại tay. Tương thần một bên nói, một bên ánh mắt tại hư không bên trong di động. Tựa hồ là đang quan sát đến một loại nào đó huyền diệu quỷ tích hoa văn đồng dạng. Cái này đại trận cũng không tệ, đáng tiếc cùng bàn cổ chỗ bố trí chi thế so ra, cuối cùng vẫn là kém không ít a. Tại tương thần trong đôi mắt, hắn có thể nhìn thấy 18 tầng địa ngục vòng ngoài như vậy tình huống. Chính như hắn chỗ cảm giác được như thế, 18 tầng địa ngục bên ngoài, bị Lục Thiếu Du bày ra một phương kinh khủng đại trận, đồng thời có bàn cổ để lại hỗn độn bản nguyên làm trận cơ, liên tục không ngừng mà cung cấp lấy hùng hồn năng lượng. Đem 18 tầng địa ngục toàn bộ bao trùm trong đó. Mà tương thần cũng có thể cảm giác được, cái này vậy đại trận 10 phần bất phàm, đủ để đem vô số ma tộc khốn tại 18 tầng địa ngục, mà khó mà giết tiếng tam thập tam thiên bên trong. Hắn sao có thể không rõ Lục Thiếu Du ý nghĩ, bất quá là vì đem chiến trường cố định tại 18 tầng địa ngục, từ đó để tam thập tam thiên tại tương lai đại chiến bên trong tận lực bảo toàn thôi. Chỉ không gì hơn cái này đại trận, mặc dù có thể vây khốn dưới mắt tương thần, nhưng lại làm sao có thể đủ ngăn cản thực lực phục hồi ma tổ, chỉ chờ hắn dung hợp tất cả nguyên thần, đến lúc nhất định có thể nhẹ nhõm phá vỡ trận thế này. Tam thập tam thiên, chung quy là tại kiếp nạn trốn, chỉ còn sau cùng một đạo nguyên thần. Đỗ thiếu phủ, các ngươi nếu là tới quá nhanh lời nói, cái kia ta chỉ có thể sớm xuất thủ đưa ngươi trấn áp. Cuối cùng, tương thần đem ánh mắt thu hồi, bắt đầu ở cái này tầng thứ 17 trong địa ngục bốn phía dạo bước, không nóng không vội. Dường như vô cùng lạnh nhạt, hắn đang tìm kiếm thông hướng thứ 18 tầng địa ngục phong ấn yếu kém nhất chỗ, chỉ cần đem mở ra, liền có thể tìm tới sau cùng một đạo nguyên thần. Làm cái này sau cùng một đạo nguyên thần dung hợp thành công ngày, chính là ma tổ một lần nữa trở về thời điểm. Lúc này tầng thứ 17 địa ngục 10 phần bình tĩnh, ma tổ xuất hiện, cũng không có cho vây ở cái này một tầng rất nhiều ma tộc mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng dưới mắt tầng thứ 16 trong địa ngục, lại là vô cùng náo nhiệt phi phàm. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả cùng nhau mà đi, ra sức truy kích ma tộc, rốt cục đột phá tàn phá viễn cổ phong ấn, chân chính tiến nhập tầng thứ 16 địa ngục. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đã sớm phái người đi tới nơi này một tầng bên trong, triệu tập càng nhiều ma tộc cường giả. Đồng thời, thông hướng tầng thứ 17 địa ngục chi môn mở rộng, tại viễn cổ thời điểm bị khốn ở trong đó rất nhiều ma tộc, cũng bị triệu hoán mà ra, đều là đi tới nơi này một tầng bên trong. Qua không thời gian bao lâu, theo ma tộc đại lượng cường giả tràn vào, rốt cục có thể cùng tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới vô số cường giả chính diện đánh một trận. Đáng sợ chém giết triển khai, hôn thiên ám địa, sơn hà khuấy động, đế bá thiên, đông hoàng thái huyền, lục kinh vân, dương quá, lục tâm đồng đám người bước chân rốt cục bị ngăn cản ở, cùng ma tộc ở giữa sinh ra mãnh liệt va chạm. Lục Kinh Vân cái kia phiến không gian độc lập bên trong đại lượng bất hủ cường giả, cũng bị phóng xuất ra, tham dự chiến đấu. Chỉ bất quá dưới mắt, đây hết thảy đều cùng Đỗ Thiếu Phủ không có quá lớn quan hệ. Giờ này khắc này, hắn đang Lục Kinh Vân không gian bên trong toàn lực khôi phục điều tức lấy, đang tiêu hao rất nhiều bảo dược tình huống bên dưới, lại có thời gian gia tốc duy trì, Đỗ Thiếu Phủ thu được thời gian dài đi liệu thương, bề ngoài đối với ngoại giới thời gian trôi qua tới nói, khôi phục được 10 phần nhanh chóng, ngưng pháp tố đạo, hóa đạo diễn pháp, lấy thân tái đạo. Đại đạo hạo hãn vô ngân, làm sao có thể đủ theo đuổi được cực hạn, từ đó đứng ở thế giới chí cao điểm, mạnh như thác đổ, tiến tới ngộ ra chính mình nói, đặt chân tái đạo chi cảnh đâu. Tại nhục thân cùng nguyên thần đều khôi phục thất thất bát bát thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu suy nghĩ lên vấn đề như vậy tới, chỗ hắn tại hư đạo tầng thứ hai hóa đạo diễn pháp đã thời gian rất dài, ở trong quá trình này, của hắn thực lực tăng lớn thật nhanh, chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng rất rõ ràng, chính mình căn bản không có đột phá bất kỳ đại tầng thứ đại bình cảnh, sở dĩ có thể một đường nước chảy thành sông mà tu luyện, khiến bây giờ thực lực có thể sánh ngang tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả. Hoàn toàn là quy công cho hư đạo chi cảnh chỗ đặc thù, hoặc là nói là chính mình lĩnh ngộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, hắn ở trong quá trình này tăng lên, hết thảy đều là nước chảy thành sông, đại thể hệ thống sớm đã tại bước vào hư đạo tầng thứ hai thời điểm kiến lập tốt, nhưng bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ nếu là muốn tiến thêm một bước lời nói, nhất định phải lĩnh ngộ được một số mới đồ vật, mới có thể chân chính đánh vỡ hư đạo chi cảnh, tiến tới lấy thân tái đạo, chân chính mà siêu thoát thiên địa. Tàn ra thiên địa gia trì ở trên người gông cùng xiềng xích, cũng chính là sư huynh Lục Thiếu Du vị trí cái kia cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có như thế lực lượng, mới có tư cách đứng hàng hậu thiên sinh linh đỉnh cao nhất địa phương, chân chính cùng ma tổ khiêu chiến một hai. Đương nhiên, tái đạo chi cảnh cái này cảnh giới bên trong, cũng tồn tại to lớn khác biệt, như sư huynh Lục Thiếu Du sớm đã là tái đạo đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách vô tượng cũng bất quá cách xa một bước, lại trái lại đế bá thiên, đông hoàng thái huyền, dương quá. Lục Tâm Đồng bọn người, thì vẫn chỉ là nửa bước tái đạo, đại đạo chí cao vô thường, diễn hóa thế gian ngàn vạn pháp tắc, mà nếu là muốn theo đuổi được đại đạo cực hạn, liền lại là như là trảm chân cảnh tu luyện đồng dạng, không ngừng đem vụn vặt đại đạo nghĩa lý nắm giữ, dung hợp quy một, hóa thành chỉnh thể, Đỗ Thiếu Phủ tinh tế mà thể ngộ lấy một số đồ vật, hắn không biết rõ như thế nào mới có thể chân chính mà đột phá tái đạo cảnh giới, nhưng đại khái đạo lý vẫn hiểu, nhưng đối với vô tận pháp tắc tới nói, đại đạo thì là càng thêm phiêu miểu khó dò, tối nghĩa khó minh. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, nói nghe thì dễ. Bằng không mà nói, lấy Lục Kinh Vân đám người tư chất, sợ là tại rất nhiều năm trước liền sớm đã bước qua bước này. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ ưu thế cũng rất rõ ràng, hắn có nắm giữ hoàn chỉnh tứ đại nguyên thủy pháp tắc, cái này lĩnh ngộ cũng sẽ càng thêm thấu triệt rất nhiều. Muốn lấy thân tái đạo thật sự là quá khó khăn, vẫn là trước một bước chạy bộ xuống dưới rồi nói sau. Vô luận như thế nào? Có thể ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên càng là hùng hậu, cự ly này cái cấp độ liền sẽ càng ngày càng tiếp cận. Đỗ Thiếu Phủ thật dài mà giãn ra một hơi đến, hắn lắc lắc đầu, cảm giác mình căn bản là không có cách nắm chặt hoàn chỉnh đại đạo là dáng dấp ra sao, đành phải đem trong lòng suy nghĩ tạm thời đặt dưới. Dưới mắt có thể làm sự tình, chính là không ngừng lĩnh ngộ ngưng tụ đại đạo bản nguyên chi lực, làm đại đạo bản nguyên ngưng tụ đến đủ nhiều thời điểm, có lẽ sẽ lượng biến gây nên chất biến. Đến lúc đó liền có thể cảm nhận được càng sâu cấp độ đồ vật, ngưng tụ đại đạo bản nguyên lời nói vậy thì dễ làm rồi. Đại đạo diễn hóa ra pháp tắc, mà ta đồng thời nắm giữ lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc, tương đương với có thể điều động thế gian chỗ có biện pháp thì bản nguyên, chỉ cần đem những này pháp tắc bản nguyên không ngừng mà luyện hóa dung hợp, liền có thể liên tục không ngừng sản sinh đại đạo bản nguyên chi lực. Duy nhất cần suy tính, chính là cái này không ngừng tổ hợp biến ảo quá trình, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ. Lần nữa nhẹ nhàng nhắm mắt màng, thể nội khí cơ cũng đồng thời vận chuyển. Theo của hắn điều động, tứ đại nguyên thủy pháp tắc bản nguyên lực lượng lẫn nhau hỗn hợp biến hóa, hóa ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, tại thể nội du tẩu. Đây là đạo vận, có được đại đạo chi lực, nhưng cũng đại đạo bản nguyên ở giữa chênh lệch khá lớn. Bất quá tại Đỗ Thiếu Phủ ngưng luyện phía dưới, đại đạo bản nguyên chi lực dần dần sinh ra, sau đó lại là càng ngày càng là hùng hậu. Ông ông ông, nương theo lấy đáng sợ chấn động. Những này đại đạo bản nguyên chi lực sinh ra về sau, chính là chậm rãi mà tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội ẩn núp, tẩm bổ của hắn nhục thân cùng linh hồn, đồng thời hóa thành tự thân lực lượng. Hắn hôm nay, còn cũng không có năng lực tùy ý khắc họa đại đạo bản nguyên, đó là tái đạo chi cảnh vừa rồi có năng lực, nhưng phạm thế giữa đại đạo, chi bằng hạ bút thành văn. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, vô cùng thâm thúy hùng hồn khí tức tại hắn thân thể trong ngoài đồng thời sinh ra, phóng xuất ra hung mãnh uy áp, tràn ngập tại không gian chung quanh bên trong. Cũng tốt tại ở trong đó Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả sớm đã rời đi, bằng không mà nói sợ là không ít người lại sẽ bị Đỗ Thiếu Phủ náo ra động tĩnh dọa bên trên nhảy một cái. Chỉ gặp từng mảnh hào quang sáng chói đem thanh niên áo bào tím thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó, để cả người hắn nhìn qua mang tới một cổ sắc thái thần bí. Đỗ Thiếu Phủ mượn nhờ đại lượng bảo dược cùng không ngừng mà tu luyện, thương thế sớm đã đạt được khống chế, đồng thời sắp khỏi hẳn. Mà tại tình huống như vậy bên dưới, tu vi của hắn cũng có được chậm rãi tăng tiến. Tại cùng hai đại ma tướng giao thủ quá trình bên trong, hắn cũng không phải là hoàn toàn chỉ là ở vào bị động bị đánh trạng thái, đồng thời cũng quan sát qua hai người kia xuất thủ, đối với tái đạo chi cảnh hoặc là nói đối với đại đạo chi lực cũng có không ít nhận thức mới. Đây là một loại quý giá kinh nghiệm, so tự thân dạy dỗ tới càng thêm trực tiếp, nhất là huyết thần ma tướng cùng hoang sát ma tướng sau cùng một kích, để Đỗ Thiếu Phủ ở vào sắp chết biên giới. Loại này tại thời khắc sinh tử thể ngộ đến đồ vật, mới là nhất là trân quý. Hô hô hô, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng mà thổ nạp điều tức, toàn thân khí thế chấn động, tản ra đáng sợ uy thế. Thời gian chậm chậm mà qua, chính hắn cũng không biết rõ tại phương này không gian độc lập ở lại bên trong bao nhiêu năm, chỉ rõ ràng chính mình thương thế dần dần khôi phục lại. Mà đồng thời, tu vi cũng tại vững bước mà tăng trưởng, dạng này tăng lớn nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể dùng tinh tiến hai chữ hình dung. Tính không được như thế nào to lớn đột phá, nhưng nếu là phóng tới ngoại giới những cường giả khác trên người, thì là kinh khủng thuế biến, đây cũng là hư đạo cảnh giới đặc thù chỗ, tại ngay sau đó cấp độ bên trong cũng không bình cảnh có thể nói. Cũng chính là bởi vậy, làm Đỗ Thiếu Phủ lại một lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, hắn cả người khí tức lại là có khác biệt biến hóa, càng thêm thâm thúy khó dò, cũng không xê xích gì nhiều, đến đây kết thúc đi, lại tu luyện cũng không được quá lớn hiệu quả. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng thở dài ra một hơi đến, đáy lòng lầm bầm nói rằng, hắn cẩn thận cảm thụ một chút chính mình bây giờ thực lực, có lẽ còn chưa thể cùng Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết bọn người đánh đồng, nhưng tuyệt đối chênh lệch cũng không quá xa vời. Nói một cách khác, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ đã có được tới gần tọa vong cảnh giới thứ ba thực lực, vô luận là đặt ở Tam Thập Tam Thiên, vẫn là 3.000 đại thiên thế giới, lại hoặc là 18 tầng địa ngục bên trong, đều là thủ công nhất chỉ cường giả. Tìm không ra bao nhiêu có thể cùng kẻ ngang hàng, dạng này kết quả, Đỗ Thiếu Phủ cũng là hết sức hài lòng. Dưới mắt 18 tầng địa ngục bên trong giao chiến say sưa, Đỗ Thiếu Phủ chính mình thực lực đại trướng, đối với chỉnh thể cục thế cũng có chút trợ giúp. Hắn duy chỉ có chút không vừa ý địa phương ở chỗ, chính mình bây giờ còn chưa thể cùng mấy đại ma tướng như thế tồn tại giao thủ. Tái đạo chi cảnh A, ta sớm muộn vẫn là muốn đạp vào cao như vậy độ, đi lãnh hội một phen chí cường giả phong phạm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực, tâm lý nghĩ như vậy, hắn có chút ước mơ cao như vậy độ, nhưng cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, tu vi cũng là cần từng chút mà tăng lên. Nóng lòng cầu thành sẽ chỉ làm chính mình đi lên con đường sai trái, cho nên vẫn là đến bảo trì đầy đủ kiên nhẫn mới là nên đi ra. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi tâm lý suy nghĩ, tự mình lẩm bẩm nói rằng, hắn thông qua đặc thù thủ đoạn, cùng thân ở ngoại giới Lục Kinh Vân lấy được liên hệ. Sau đó chính là nhìn thấy cái này phiến độc lập không gian xuất hiện một cái khe, môn hộ mở rộng, Đỗ Thiếu Phủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là lách mình mà ra, tiến nhập tầng thứ 16 trong địa ngục. Chương 2985, Long Thần trở về. Đỗ Sư Thúc, ngươi khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ vừa xuất hiện, đang cùng Đông Ly Xích Hoàng đại chiến Lục Kinh Vân chính là lên tiếng hỏi. Mà này lúc, tại hắn cùng Lục Du Thực áp chế phía dưới. Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Lục Kinh Vân cùng Lục Du Thực thực lực quá mạnh, lấy một đối một tình huống bên dưới, vượt ra khỏi hai đại ma tùy tùng rất rất nhiều. Ta khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, mà hậu thân hình trực tiếp vút qua mà ra, đi đến Đồng Ly Xích Hoàng bên thân, nói, hai đại ma tùy tùng đều giao cho ta, ngươi đi hiệp trợ những người khác đi. Tại tiếng nói này vừa mới hạ xuống đồng thời, liền gặp một mảnh đáng sợ quang mang quét ngang mà qua. Một thoáng lúc hướng phía Đông Ly Xích Hoàng quét sạch mà đi, đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng là đánh ra chính tôn tử lôi huyền đỉnh, thẳng hướng Thẩm Ngôn vị trí. Trong nháy mắt, của hắn công kích chính là bao phủ lại hai đại ma tùy tùng, nhưng gặp kinh khủng khí tức trong chấn động, phô thiên cái địa đồng dạng, cắt đứt sơn hà, phá vỡ càn khôn. Tốt, Lục Kinh Vân cùng Lục Du Thực đáp ứng một tiếng, sau đó phi thường dứt khoát mà đáp nói, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ. Bọn hắn trong đôi mắt đều là hiện ra một số ngoại ý muốn, hai người có thể rõ ràng mà cảm giác được, lúc này Đỗ Thiếu Phủ thực lực lại có tăng lên, đã 10 phần tiếp cận hai người bọn họ, Cái này khiến hai huynh muội cảm giác vô cùng kinh ngạc, đối với trước mặt thanh niên áo bào tím tới nói, thực lực bắt đầu tăng trưởng cư nhiên như thế dễ dàng. Bất quá, Lục Kinh Vân cùng Lục Du Thược cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn sớm đã có qua tương ứng chuẩn bị tâm lý, cũng không vì vậy mà nhận đả kích chi tâm. Hai người không nhiều do dự, chính là rời đi vùng đất này, phi thân lên, rất nhanh liền giết tới mặt khác bên trong chiến trường, cùng còn lại ma tộc chém giết tại một chỗ, đem Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn để lại cho Đỗ Thiếu Phủ đối phó. Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện lần nữa, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người chăm chú mà cắn răng, sắc mặt đen đến sắp chảy ra nước, bọn hắn cực hận Đỗ Thiếu Phủ, muốn giết cho thống khoái, nhưng mà này lúc cái này thanh niên áo bào tím triển lộ ra lực lượng, so lúc trước muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Hai đại ma tùy tùng tâm lý chỉ có thật sâu không thế nào chi tình, làm viễn cổ chuyển thế đến nay cường giả, thế mà liền Đỗ Thiếu Phủ cái này hậu thiên sinh linh cũng không sánh bằng. Hừ, đáp lại Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, nhưng gặp hắn hai chân bước cương đạp đấu, từng mảnh hung mãnh lực lượng đáng kích mà ra, nương theo lấy mạnh mẽ bản nguyên chi lực, một đường quét ngang, không ngừng hướng phía hai đại ma tùy tùng tập sát đi qua. Đỗ Thiếu Phủ sở dĩ để Lục Kinh Vân cùng Lục Du Thực rút đi, một mình lực chiến hai đại ma tùy tùng, chính là bởi vì lẫn nhau ở giữa ân oán thật sự là tích lũy quá mức thâm hậu. Bỏ qua một bên những năm qua thần võ thế giới thời điểm không nói, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tiến vào tam thập tam thiên cái này vài năm nay, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn liền đã nhiều lần xuất thủ, muốn giết hắn. Đỗ Thiếu Phủ, thật sự cho rằng ngươi thực lực cường đại, có thể tại ta hai người liên thủ phía dưới đem chúng ta giết chết sao? Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, Thẩm Ngôn ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, giọng căm hận hỏi. Trước đó bọn hắn hai đại ma tùy tùng bị Lục Kinh Vân huynh muội gắt gao mà áp chế, đã bị không nhẹ bị thương, như thế hai vị tọa vong cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, thật là đáng sợ, quả thực chính là đè ép bọn hắn tại đánh. Hai người trước đó đã sinh ra mấy phần thoái ý, muốn tìm kiếm còn lại ma tộc cường giả trợ giúp, hiển nhiên tiếp tục đánh lời nói, thật sự có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Mà bây giờ tốt, Đỗ Thiếu Phủ vừa xuất hiện, liền muốn lấy một địch hai, vạn phần tự đại. Không thể không nói, tâm lý đối với cái này thanh niên áo bào tím có nồng đậm hận ý đồng thời, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người này lúc nhìn lấy hắn, thế mà còn cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ có mấy phần đáng yêu. Từ thần võ thế giới trước kia bắt đầu thù địch, cho đến ngày nay, các ngươi một mực bị ta áp chế, chưa từng có hơn phân nửa chút sức phản kháng. Ta có dự cảm, hai người các ngươi sớm muộn vẫn là phải chết tại trong tay ta. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, hắn khóe miệng có chút vểnh lên nói rằng, chính như hắn nói như vậy, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn ngoại trừ một lúc mới bắt đầu có thể thắng qua chính mình, đằng sau mấy ngàn năm qua này, Đỗ Thiếu Phủ một mực là chăm chú mà áp chế bọn hắn. Vô luận cái này hai đại ma tùy tùng tu vi tăng lên cỡ nào cấp tốc, đem bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt xa xa mà bỏ lại đằng sau, nhưng tại bọn họ trước mặt, thủy chung có một bóng người hùng vĩ, khó mà vượt qua. Mà cái này người chính là Đỗ Thiếu Phủ, chờ ngươi thắng chúng ta rồi nói sau. Đông Ly Xích Hoàng toàn thân có tức giận bốc lên, cắn răng nói rằng, Thẩm Ngôn cũng là như thế, Đỗ Thiếu Phủ lời nói để trong lòng bọn họ hận ý càng sâu. Vô luận chính mình hai người địa vị cỡ nào tôn sùng, tại giác tỉnh trí nhớ sau thực lực tăng lên bao nhiêu mau lẹ, nhưng vẫn là khó mà với tới Đỗ Thiếu Phủ, cái này khiến bọn hắn lần thụ đã kích. Nhưng mà cho đến ngày nay, bằng vào chính mình hai người chi lực, muốn giết chết Đỗ Thiếu Phủ lời nói, tự hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười khẽ một tiếng, ra sức mà chiến. Có thể nói lấy hắn bây giờ tu vi, đã đầy đủ áp chế Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người liên thủ. Cũng chính là tại tình huống như vậy bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ vững vàng mà chiếm cứ lấy thượng phong. Đồng thời, toàn bộ cái này tầng thứ 16 trong địa ngục tất cả tình hình chiến đấu, đều là bị hắn cảm giác ở trong lòng. Tại Đỗ Thiếu Phủ quan sát bên dưới, phát hiện trọng kiếm Vô Phong Dương Quá, Độc Linh Ma Nữ Lục Tâm Đồng, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền bốn vị này nửa bước tái đạo cường giả, cùng ma tộc sáu vị ma tướng hung mãnh mà chiến. Cái này mười vị kinh khủng tồn tại, tu vi thông thiên, thủ đoạn tuyệt thế, không gì sánh kịp. Cũng tốt tại sáu vị ma tướng kinh lịch vô số năm phong ấn áp chế, thực lực đại tổn, bằng không mà nói, bằng Đế Bá Thiên bốn người, căn bản là không có cách tới thù địch. Mà tại còn lại chiến trường chỗ, tình huống cũng là nghĩ không sai biệt lắm. Tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới chỉnh thể cường giả số lượng, cùng ma tộc chỉ ở sàng sàng với nhau, chênh lệch cũng không quá lớn. Cũng nguyên nhân chính là này, các nơi địa phương chém giết cực kỳ thảm liệt, mỗi một khắc đều có cường giả tại vẫn lạc. Nơi này dù sao cũng là 18 tầng địa ngục, nếu là ở ngoại giới mà chiến, đem tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới tất cả cường giả đều tụ lại, muốn áp chế ma tộc, chắc hẳn cũng không khó. Đỗ Thiếu Phủ một bên lực chiến hai đại ma tùy tùng, một bên dưới đáy lòng như là tính toán nói. 18 tầng địa ngục bên trong, ma tộc ưu thế lớn nhất chính là có thể theo điệu hát thịnh hành tập hợp toàn bộ nhân thủ đến chiến, không hề giống tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới, chỉ có thể sai phái ra một bộ phận cường giả. Nếu là chiến trường chuyển dời đến tam thập tam thiên, chỉ sợ tình thế lại là một phen khác bộ dáng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng phi thường rõ ràng, tại chí cường giả về số lượng, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cộng lại đều không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Nếu như ma tộc lại xuất hiện mấy vị ma tướng lời nói, cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt sự tình. Dẫn đến đây hết thảy nhất nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì viễn cổ ma chiến thời điểm, bàn cổ thế giới rất nhiều tái đạo cường giả, tự hồ cũng vẫn lạc tại trận kia ngập trời chém giết bên trong. Bây giờ ma tộc một lần nữa cuộc khởi nhiều năm như vậy, vẫn là không có nhìn thấy bất luận một vị nào tam thập tam thiên tái đạo chi cảnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí hoài nghi. Năm đó cái kia chủng tồn tại đều sớm đã vẫn lạc một tầng, một cái đều chưa từng còn sống sót. Nơi này đã là tầng thứ 16 địa ngục, chắc hẳn tương thần này lúc, ít nhất là tại tầng thứ 17 bên trong, thậm chí đã xông phá thứ 18 tầng địa ngục phong ấn cũng không nhất định. Đỗ Thiếu Phủ một bên cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn mà chiến, một bên tại tâm lý nghĩ như vậy. Đối với tương thần lúc này trạng thái, hắn phi thường muốn biết rõ. Tiến vào 18 tầng địa ngục lâu như thế, hắn cùng vô số cường giả một đường mà đến, trải qua sơ lúc hung mãnh quét ngang, cũng tao ngộ luân phiên mạnh mẽ chặn đánh. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn là không có nhìn thấy tương thần bóng dáng xuất hiện. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi cảm khái, xem ra tại tương thần hoàn toàn khôi phục trước đó đem hắn triệt để giết chết. Cái này kế hoạch đoán chừng rất khó tiến hành tới cùng, cũng không biết rõ sư huynh Lục Thiếu Du sẽ có như thế nào an bài, có thể hay không tranh thủ tại trong thời gian ngắn cùng tương thần một trận chiến. Trọng yếu nhất chính là, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy mình lúc này thực lực còn thiếu rất nhiều, nếu là chính diện đối đầu tương thần lời nói, làm sao có thể đủ đưa đến cái kia mang tính then chốt tác dụng. Đem trong lòng những này suy nghĩ ép xuống, Đỗ Thiếu Phủ tỉnh táo lại, toàn lực nghênh chiến hai đại ma tùy tùng. Trong tay hắn tử kim thiên khuyết phóng thích ra bất diệt quang mang, khí diễm ngập trời, một đạo kiếm quang giết ra, như là có thể khai thiên tích mà đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Cùng này đồng thời, chính tôn tử lôi huyền đỉnh tại hư không bên trong loạn vũ sông ngang dọc tàn sát bừa bãi. Kinh khủng pháp tắc bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên hòa lẫn, mạnh mẽ chấn động, điên cuồng xen lẫn, giết mặt hết thảy. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Đều không hổ là tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả, tại bọn họ xung quanh bốn phía, từng mảnh ma khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bành trướng mà lên, mang theo gào thét thanh âm, chấn thiên động địa. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ tương đối, tại tu vi bên trên vẫn là có một số chênh lệch, trọng yếu nhất chính là đi qua luân phiên giao chiến, cùng Lục Kinh Vân cùng Lục Du Thược ở giữa va chạm, khiến cho hai người bị thương không nhẹ. Bây giờ đối mặt Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, hoàn toàn chính là đang bị đè lên đánh. Tại tình huống như vậy bên dưới, Đỗ Thiếu Phủ muốn cuối cùng giết chết bọn hắn, không phải là không có cơ hội, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ cũng biết rõ, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cũng không phải ngu ngốc, không có khả năng ở chỗ này chờ bị chính mình giết, một khi đến thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ cầu cứu tại ma tộc những cường giả khác. Tầng thứ 17 địa ngục đã phá, ta ma tộc bị phong ấn ở trong đó cường giả, lúc này cũng nên xuất hiện đi. Trong lúc kích chiến, Đồng Ly Xích Hoàng nghiêng đầu, nhìn về phía thông hướng tầng thứ 17 địa ngục phương hướng, tại bọn họ chỉ huy rất nhiều ma tộc cường giả rời đi, đi tìm Đỗ Thiếu Phủ trước đó, tương thần đại nhân liền đã lấy tay bài trừ thông hướng tầng thứ 17 phong ấn, đồng thời từ lâu thành công. Dưới mắt bọn hắn bị tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới vô số cường giả liên hợp truy kích, đã đi tới tầng thứ 16 trong địa ngục, như vậy tầng thứ 17 trong địa ngục ma tộc, lúc này cũng nên xuất hiện mới là. Âm âm, quả nhiên. Ngay tại Đông Ly Xích Hoàng sinh ra cái này vậy tâm tư thời điểm, nhưng nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang, toàn bộ cái này một tầng địa ngục đều hung hăng mà run rẩy. Như thế tràng cảnh, tựa như một ngọn núi lớn nện vào trong biển, kích thích sóng cuồng vạn trượng. Ngay sau đó, chính là có vô tận ma khí tầng tầng cuồn cuộn, sắp xếp lại vạn vật, áp bách lấy thiên địa, xông ngang mà đến. Thật sự đến rồi. Một thoáng lúc, Đông Ly Xích Hoàng gương mặt phía trên liền hiện lên khó mà ức chế vui mừng. Đây là bọn hắn ma tộc cường giả, chính là nguyên bản bị phong ấn ở thứ 18 tầng địa ngục bên trong những người kia. Tại viễn cổ thời điểm, 18 tầng địa ngục mỗi một tầng bên trong, đều bị phong ấn đại lượng ma tộc cường giả, đồng thời theo cấp độ càng sâu, cường giả số lượng cũng càng nhiều, tu vi càng là thâm hậu. Bây giờ tầng thứ 17 địa ngục đã phá, nơi đó cường giả tụ tập một chỗ, này lúc xuất hiện, đối với toàn bộ chiến trường có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Ma tộc còn có nhiều như vậy cường giả, dạng này động tĩnh, cũng làm tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn cường giả lập tức sững sờ một chút, tất cả mọi người trong nháy mắt minh tóc trắng sinh ra cái gì sự tình. Chỉ bất quá, đám người cũng không có bất luận cái gì thần sắc sợ hãi. Rất nhiều người tiến vào 18 tầng địa ngục trước đó, đã sớm làm xong thân tử chuẩn bị, cũng không e ngại những này, duy chỉ có sợ, chỉ là bị chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này ma tộc, lại có gần trăm vạn cự, Đỗ Thiếu Phủ phóng xuất ra nguyên thần chi lực quan sát một chút, rất nhanh liền nắm giữ đến những cái kia ma tộc số lượng. Chính như hắn chỗ cảm giác được như thế, gần trăm vạn ma tộc đang từ phương xa gào thét mà đến, mang theo kinh khủng sát khí. Những người này đến, có lẽ không đủ để trong nháy mắt cải biến đại chiến quỷ tích, nhưng tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Lại có một vị ma tướng xuất hiện. Mà rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ lại là phát hiện một cái càng thêm không tốt tin tức. Những cái kia phun trào mà đến cường giả bên trong, lại có một vị ma tướng chỉ huy. Dạng này tính xuống lời nói, ma tộc ma tướng chung vào một chỗ, đã có 7 vị. Như thế thực lực, quả thực là đáng sợ. Bất quá cũng may mắn bọn hắn bị thương cực nặng, tái hiện về sau lại cấp tốc đầu nhập chiến trường, căn bản không có thời gian dùng để khôi phục. Bằng không mà nói, một vị tái đạo chi cảnh cường giả xuất thủ, kết quả là khó có thể tưởng tượng, không nói trong nháy mắt ép diệt tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới những cường giả này, nhưng tất nhiên sẽ chỉ huy ma tộc một đường bẻ gãy nghiền nát, đối bọn hắn những này hình người thành nghiền ép chi thế, giết. Nhìn lấy ma tộc xuất hiện lần nữa đại lượng cường giả, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới rất nhiều cường giả càng thêm điên cuồng. Bọn hắn thi triển ra tất cả lực lượng, bắt đầu cùng ma tộc triển khai điên cuồng chém giết. Đến lúc này, tất cả mọi người ẩn ẩn đều ý thức được, tự hồ cuối cùng quyết chiến muốn khai hỏa, 3.000 đại thiên thế giới chỉ sợ cũng không cách nào lại điều động càng nhiều nhân thủ đến viện trợ bọn hắn. Xong ta ma giới người, giết chết bất luận tội. Phương xa, vị kia ma tướng xuất hiện về sau, lúc này gào thét một tiếng, như là mà nói, giết. Xâm lấn ma tộc người, chết. Tại cái kia ma tướng vừa dứt lời thời điểm, còn lại ma tộc cường giả cũng là đi theo kêu lớn lên, người nhân thần tình sục sôi, toàn thân ma khí bành trướng lan tràn, đáng sợ vô cùng. Những người này tốc độ rất nhanh, không thời gian bao lâu, chính là liền giáng lâm đến bên trong chiến trường. Ma tộc bất diệt, thế thái khó tỉnh. Giết, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cái này một bên. Khí thế cũng là không hề yếu, người người đầy đầu tóc rối bời cuồng vũ, diện mục dữ tợn, giết tới điên cuồng, nhưng đột nhiên, lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện, như là ngàn vạn cự sơn cùng nhau mà ngược lại, lại như vô biên đại dương mênh mông sóng đầu điên cuồng gào thét. Cái này tiếng nổ tới cực kỳ đột ngột, ở tại xuất hiện về sau, trong nháy mắt gây nên khủng bố vô biên sóng xung kích văng, cuốn lên ra một lùm bụi đại đạo hoa văn, phản phất hồng thủy mở cống đồng dạng sông ngang mà đến. Ông một thoáng lúc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đột nhiên một mộng, một cổ mê muội cảm giác trong nháy mắt xâm nhập tiến vào não hải, nguyên thần đều đang cùng theo rung động, hung hăng mà run rẩy. Không ít tu vi không đủ người, càng là cảm giác hai cước như nhũn ra, cơ hồ đứng không được. Giữa sân đáng sợ chém giết cũng trong khoảnh khắc gián đoạn, vô số đạo nhân ảnh gấp rút mà hạ xuống mặt đất, lấy binh khí trụ tại mặt đất bên trên, chống đỡ thân thể. Hô hô! Tại cái kia đáng sợ đại đạo hoa văn cuốn tới thời khắc, nương theo lấy ngập trời khí lãng bài không mà tới, giống như thế gian này mạnh mẽ nhất liệt phong, thổi đến vạn vật đều là dao động. Nhưng cũng may, đây hết thảy tới cũng nhanh, đi đến cũng 10 phần nhanh chóng. Mấy chục cái hô hấp công phu đi qua, toàn bộ tầng thứ 16 trong địa ngục bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người cũng một chút xíu mà khôi phục thần trí. Phát sinh cái gì? Có cường giả lắc lắc đầu, kinh nghi bất định hỏi nói. Không đợi có người mở miệng trả lời, chính là nghe được một tiếng kinh hỉ mà hô to thanh âm từ Đông Ly Xích Hoàng trong miệng phát ra, chỉ nghe hắn kêu to nói, 18 tầng địa ngục, đây là 18 tầng địa ngục. Nơi đó phong ấn phá, câu nói này, giống như một khối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.